Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu cùng với Đồng La Đà Mãn mang đến. Mấy người ngồi ở trong sân ăn lạc giang, nghe tiếng chửi động bên trong. Hắc, đồng nghiệp kia của ngươi lai lịch thế nào? Một vị Đồng La dùng vỏ đao vỗ đùi Tống Đình Phong một phát. Tống Đình Phong nói, không có lai lịch gì. Khương Kim La kia sẽ điểm danh nói họ đòi hắn. Đám Đồng La không tin, người như vậy khẳng định có thiên phú dị bẩm. Tống Đình Phong nghĩ nghĩ, đưa ra một giải thích hợp lý. Hắn đi giáo phường ti ngủ cô nương, không cần tiền. Mọi người không tin, nhìn về phía Chu Quảng Hiếu, người sau gật gật đầu. Vậy là tin rồi. Sao có thể không đòi tiền? Các Đồng La chấn động, khiêm tốn thỉnh giáo. Chơi gái miễn phí là niềm vui xưa nay không thay đổi của nhân loại. Không thể nói, ta đáp ứng giữ bí mật thay hắn. Tống Đình Phong lắc đầu, dừng một chút, bổ sung. Hắn cho chúng ta một lượng bạc làm phí bịt miệng. Một lượng bạc đúng không? Cho. Tống Đình Phong tiếp nhận, thu vào trong lòng, lại lắc đầu. Một lượng không đủ, thêm tiền. Lại cho một lượng. Nói đi. Các Đồng La chờ mong nhìn hắn. Bởi vì là chúng ta mới khách. Tống Đình Phong cười ha ha. Đánh hắn. Tống Đình Phong bị mấy tên Đồng La ấn xuống đất đánh, bạc bị cướp trở về. Về Dương Lăng chi tiết ngày, Hứa Thất An 12 vị đồng nghiệp ở Quế Nguyệt lâu ăn một bữa, coi là phí bịt miệng. Thật ra ở trong mắt Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu, ngủ phu hương mới làm người ta hâm mộ ghen hận. Về phần tài thơ, thơ từ giám chó có tác dụng cái rắm. Võ phu thô bỉ nhưng không chim người viết thơ tốt không? Khương Luật Trung ngồi ở trong sảnh, điều đến hộ tịch cùng tư liệu Hứa Thất An. Nhìn qua mới biết, thì ra là khoái thủ nho nhỏ huyện Trường Nhạc trong vụ án bạc thuế lúc trước biểu hiện bắt mắt. Vụ án Bình Viễn Bá bị giết là ta phụ trách. Tuy nói Ngụy Công thay ta kháng lại áp lực từ các phe trên triều đình, nhưng ta không thể bởi vậy buông lỏng. Như vậy sẽ làm Ngụy Công nghi ngờ năng lực của ta. Khương Luật Trung theo bản năng gập ngón tay gõ mặt bàn, trầm ngâm. Người này am hiểu truy bắt phá án, chính là nhân tài ta cần. Hơn nữa, lui tới chặt chẽ với thuật sĩ Ti Thiên Giám, ta có thể thông qua hắn hướng Ti Thiên Giám mua pháp khí, võ trang thuộc hạ. Bình Viễn Bá chết không đáng tiếc, nhưng án vẫn phải làm xong chính là công lao. Hứa Thất An chỉ dựa vào hồ sơ liền phá giải vụ án bạc thuế, năng lực xuất chúng. Đây là ưu điểm thứ nhất của Hứa Thất An. Ưu điểm thứ hai, áo trắng của Ti Thiên Giám khinh thường võ giả, trừ định kỳ bổ sung pháp khí Chiêng Đồng, pháp khí còn lại keo kiệt không chịu bán. Ngày đó hắn thấy thuật sĩ áo trắng cung kính như thế đối với Hứa Thất An, biết được Hứa Thất An giao tình tâm đầu ý hợp với đám lục phẩm luyện kim thuật sư, liền động tâm tư thu vào dưới trướng. Một món pháp khí phẩm chất tuyệt hảo, trừ cần trận sư vẽ rồng điểm mắt, luyện kim thuật sư rèn cũng không thể thiếu. Lúc này Đào Ngân La sải bước đi đến, vẻ mặt giận dữ, ôm quyền nói: Đầu nhi, Lý Ngọc Xuân mang ta đuổi về. Đuổi về? Đôi mắt ưng của Khương Luật Trung nháy mắt trở nên sắc bén, khí thế nghiêm nghị khiến Đào Mãn không dám nhìn thẳng, hơi cúi đầu. Chuyện gì vậy? Khương Kim La trầm giọng nói. Chính là không cho người, còn nói nhớ ngài đòi người, có thể tự mình đến chỗ hắn. Đào Mãn bẩm báo theo sự thật. Hắn bị Lý Ngọc Xuân chọc tức, nếu không phải nha môn quy định, trừ diễn võ trường, đả canh nhân không thể lén đánh nhau, Đào Mãn đã sớm khiến Lý Ngọc Xuân biết nắm đấm của mình to bao nhiêu, cứng bao nhiêu. Được, ta tự đi. Khương Kim La không mang theo vui giận nói. Bên kia, Lý Ngọc Xuân chạy một chuyến thần thương đường của Dương Nghiễn, chưa tìm được người, đến sảnh bên tìm lại viên hỏi. Dương Kim La ở Hạo Khí Lâu uống trà hầu Ngụy Công. Ngụy Uyên có hai con nuôi, một người là Nam Cung Thiến Nhu trong nha môn công nhận, so với đàn bà càng lung linh hơn. Một người khác chính là Nhước Đổ Đầu Vịt Dương Nghiễn. Lý Ngọc Xuân chạy đến Hạo Khí Lâu, nói có chuyện quan trọng báo cáo. Hộ vệ đang trực theo thường lệ lên lầu thông báo. Sau khi được triệu kiến, Xuân Ca bịch bịch bịch một hơi lên lầu 7. Nhìn thấy Dương Nghiễn tư thế ngồi vạn năm không thay đổi, nghiêm cẩn như người đá, Xuân Ca nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói: Dương Kim La, đi trước có việc bẩm báo. Dương Nghiễn khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh trông lại, nói. Xuân Ca mang theo một chút cảm xúc nói: Khương Kim La muốn cướp người. Ngụy Uyên cùng Nam Cung Thiến Nhu nhìn tới. Dương Nghiễn nói: cướp người. Vâng, Lý Ngọc Xuân nói, cướp đồng la Hứa Thất An. Dương Nghiễn nhướng hàng lông mày rậm lên, nhìn về phía Ngụy Uyên. Nghĩa phụ. Ngụy Uyên cười ha ha nói, đây là chuyện của hai người. Dương Nghiễn lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi hạo khí lâu. Lý Ngọc Xuân hướng tới Ngụy Uyên cùng Nam Cung Thiến Nhu ôm quyền, xoay người đi theo. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 125, làm càn. Không biết họ Khương kia nổi điên cái gì, hôm nay đột nhiên sai người đến Sơn Phong đường ta đưa người đi, rất bá đạo. Lý Ngọc Xuân ngắn gọn kể ra tình huống, bổ sung nói, Hứa Thất An là tư chất giáp thượng, cũng không thể chắp tay nhường cho người ta. Dương Nghiễn không nói một tiếng, bước chân nhanh hơn vài phần, thái độ hắn rất kiên định. Đồng la tư chất giáp thượng, khẳng định phải nắm ở trong tay. Ai dám cướp người, hắn liền mang óc kẻ đó đánh phụt ra. Hai vị kim la chạm mặt ở cửa Xuân Phong đường, Khương Luật Trung đầu tiên là sửng sốt, nheo mắt, khiến nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm rõ ràng. Dương Kim La, có thể mang Hứa Thất An điều đến dưới trướng ta hay không? Dương Nghiễn chưa mở miệng, lắc lắc đầu. Không đồng ý, vì một tên đồng la. Ánh mắt Khương Luật Trung khẽ lóe lên, a một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười. Ta cứ muốn thì sao? Dương Nghiễn trầm giọng nói. Làm theo quy củ. Được. Quy củ gì? Đương nhiên là đánh nhau. Đây là quy củ Ngụy Uyên định ra. Mặc kệ Kim La, Ngân La hay là Đồng La, chỉ cần có mâu thuẫn, vậy thì vũ lực giải quyết. Nhưng nhất định phải ở diễn võ trường của nha môn, không thể lén đánh nhau. So với giấu giếm lục đục với nhau người chết ta sống, không bằng bày ở trên mặt bàn, đao thật thương thật chơi một hồi. Võ phu phải thuần túy, khí phách không thể ức. Hai vị kim la vì tranh một đồng la nho nhỏ, sắp ở diễn võ trường nhất quyết thư hùng, tin tức không chân mà biết chạy. Ai ra, thật đáng ghét, người ta chỉ muốn là một mỹ nam tử an tĩnh. Nghe được tin tức Hứa Thất An theo các đồng nghiệp cùng đi diễn võ trường xem náo nhiệt. Hai vị kim la mâu thuẫn, ở trên đường bọn họ tới diễn võ trường, tin tức nhanh chóng khuếch tán toàn bộ nha môn Đả Canh Nhân. Các ngân la đồng la gọi bạn, kéo bè tới hóng hớt, ùa về phía diễn võ trường sau nha môn. Nghe nói chưa, tựa như là bởi vì một đồng la mới đánh. Sao có khả năng đồng la nho nhỏ có thể khiến hai vị kim la gây chiến? Người đừng nói, đúng vậy đấy, rất nhiều người đều thấy. Sáng nay lão Đào đi tìm Lý Ngọc Xuân đòi người, không cho, cãi cọ một trận, sau đó đều tự tìm kim la. Các Đả Canh Nhân tụ tập một chỗ, ai không rõ tình huống hỏi người biết tình huống, nghị luận ùn ùn. Sau khi biết được là vì một tên đồng la, không có ai không cả kinh. Đồng la tương đương với cảnh sát nho nhỏ, kim la địa vị cao thượng, hai người một trời một đất. Lý do này thật sự làm người ta khó có thể tin. Người tò mò tìm hiểu nguyên nhân khắp nơi, nhưng không có ai biết tin tức. Ta sao cảm giác mình thành hồng nhan họa thủy rồi? Trong lòng Hứa Thất An không có chỗ mà lải nhải. Vừa rồi nhìn thấy bản thân Khương Luật Trung, Hứa Thất An đại khái cân nhắc ra tình huống rồi. Ngày đó Bình Viện Bá bị giết, vị kim lan này cùng hắn từng có một lần gặp mặt, nghĩ hẳn là thấy hắn cùng thuật sĩ Ti Thiên Giám giao tình rất tốt, nổi lên ý tiếc tài, muốn nhận vào dưới trướng. Mà Dương Nghiễn không đồng ý, nguyên nhân 89/10 là mình tư chất giáp thượng, tâm tính này như hắn kiếp trước các trường học tranh đoạt sinh viên ưu tú là chung một đạo lý. Lý Ngọc Xuân từng nói với hắn, Ngụy Công rất hào phóng cho hắn đánh giá giáp thượng. Ngụy ba ba hào phóng như vậy, thuần túy là vì bài thơ kia của ta. Cái này thuộc loại cộng tình tăng điểm. Ta thừa nhận áp lực tư chất này không nên có. Hứa Thất An vẻ mặt trà xanh hưng phấn, chỉ ngóng trông hai người nhanh chóng chơi một trận. Cao thủ võ phu tranh đấu, hiếm thấy. Về phần cuối cùng hoa rơi nhà ai, hắn trái lại không quá để ý. Tuy tiếc Xuân Ca cùng Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu, nhưng hắn chỉ là đồng la nho nhỏ tầm thường, điều động nhân sự do tổ chức định đoạt, hắn phản đối không có hiệu quả. Lầu các phụ cận diễn võ trường, vài vị kim la ở bên cửa sổ nhìn tất cả cánh này. Dương Nghiễn cùng Khương Luật Trung là chuyện gì xảy ra? Khương Luật Trung muốn một vị đồng la dưới trướng Dương Nghiễn không đồng ý, mâu thuẫn. Dương Nghiễn cùng Khương Luật Trung chưa từng có khúc mắc nha, hẳn là không phải mượn cớ tính nợ cũ. Chính là nói, đồng la kia có vấn đề. Hình như tên Hứa Thất An. Tên có chút quen tai, người nọ vụ án bạc thuế. chỉ là như thế còn chưa đến mức gây chiến. Không biết, xem náo nhiệt trước, để sau hỏi Ngụy Công. Hai vị Kim La sau khi vào sân, bỏ đi áo choàng, nói làm là làm, một chút do dự cũng không có. Hứa Thất An chỉ nghe thấy ầm một tiếng, mặt đất lún xuống mấy tấc, Khương Luật Trung liền biến mất ở trong mắt mọi người. Ngay sau đó, Dương Nghĩa nâng khuỷu tay, đánh vào chỗ không có ai ở bên trái. Phành! Va chạm với một đôi nắm tay. Phành phành phành! Tay chân hai người hóa thành tàn ảnh, tiếng thân thể va chạm không dứt bên tai. Quá nhanh, quá nhanh! Mắt thường căn bản không thể bắt giữ. Hứa Thất An mở to mắt, cố gắng quan sát, nhưng hai vị cao thủ, cao phẩm võ phu giao thủ, đã vượt qua cực hạn thị lực của hắn. Bọn họ sau khi nhanh chóng giao thủ mười mấy chiêu, tiếng bốp bốp bốp mới trễ vài giây truyền vào bên tai. Một giây a mười mấy lần, mười mấy lần. Hứa Thất An ngây người. Nhớ mang mắt người so sánh thành ống kính, hai vị cao phẩm võ phu chiến đấu đã vượt qua cực hạn quay chụp. Hứa Thất An thành tích vật lý coi như đủ tư cách lập tức phát hiện một vấn đề. Hai con hàng này phóng kỹ năng chưa bật về phía sau sao? Động tác quá mức trôi chảy, nhưng lực tác dụng là lẫn nhau. Vì sao ở lúc hai luồng lực lượng cường đại kịch liệt va chạm chưa xuất hiện lực phản tác dụng? Thân hình chưa có nửa phần ngưng trệ, là bởi ta mắt thường không thể bắt giữ, hay là năng lực riêng của cao phẩm võ phu? Nếu là thứ sau, vậy lại là năng lực riêng của võ phu mấy phẩm, khẳng định là sau thất phẩm, bởi vì thất phẩm là luyện thần, là rèn luyện nhằm vào tinh thần. Ngoài ra, khi hai vị Kim La chiến đấu, khí cơ là nội liễm, là ngậm mà không lộ. Điểm ấy trái lại dễ lý giải, nếu buông tay ra chân làm lớn một trận, nhà môn đả canh nhân cũng san thành bình địa. Cũng chỉ xem náo nhiệt, đừng nghiêm túc như vậy. Tống Đình Phong vỗ vỗ bả vai Hứa Thất An. Chiến đấu giữa Kim La trong một năm cũng không có mấy lần. Hứa Thất An nói, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Tống Đình Phong cười. Thuần lấy thân thể cùng lực lượng so đấu, chênh lệch giữa Kim La không lớn, cho nên mỗi lần Kim La so đấu đều không phân thắng bại. Về phần vì sao chỉ lấy lực lượng cùng thân thể so đấu, lý do đơn giản, đánh nhau là chẳng phân biệt được sống chết. Một trận này đánh hơn một canh giờ, đả canh nhân cùng lại viên của nha môn đi một đám lại một đám. Có người sau khi đi ăn cơm trưa thì không tới nữa, có người ăn xong cơm trưa tới đây xem một lát, liền trở về làm việc, xong công việc đang dở lại tới xem một lát. Đại phụ đả canh nhân. Chương 126. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. 1. Ở hệ thống võ phu, đặc điểm của cửu phẩm luyện tinh cảnh là thể lực, được xưng thể lực quần quận không dứt. Tuy có thành phần khuếch đại, nhưng đủ để nói lên thể lực võ phu đáng sợ. Một điểm này Hoa Khôi Nương Tử rất đồng ý. Hứa Thất An sau khi ăn xong cơm trưa thì không đến xem cuộc chiến. Làm cảnh sát nho nhỏ, hắn phải theo các đồng nghiệp tuần phố. Hai vị Kim La đánh xong, không hề răng đi hạo khí lâu. Đứng ở phòng quan sát, tràn đầy kiên nhẫn xem hết cả quá trình. Ngụy Uyên chờ sau khi hai người lên lầu, đánh giá. Dương Nghiễn còn phải tiếp tục rèn luyện thể phách, bằng không qua 10 năm nữa, khí huyết trượt xuống, ngươi cả đời vô vọng tam phẩm, đừng chỉ biết rèn luyện thương ý. Dương Nghiễn không hề răng gật đầu. Luật Trung thì quá phận để ý khí huyết của mình, muốn luôn bảo trì thể phách đỉnh phong. Nhưng ngươi thật sự nên làm là mang đạo ý dung nhập quyền cước, chiến lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Khương Luật Trung thở dài nói, nghe ý tứ Ngụy Công, ta là vô vọng tam phẩm. Ngụy Uyên cười nói, tam phẩm đã không phải cảnh giới người phàm, dựa vào là cơ duyên mà không phải khổ tu. Vị Trấn Bắc Vương kia của chúng ta xa trường chinh chiến 10 năm, bồi hồi bên bờ vực sống chết mấy chục lần, hướng tử mà sinh, các ngươi đều thiếu chút hỏa hậu. Đại hạn quan tay trói gà không chặt, nhưng có thể khiến Kim La dưới trướng tâm phục khẩu phục, tiếp tục nói, nếu chẳng phân biệt thắng bại, chuyện điều động nhân sự đừng nhắc lại. Khương Luật Trung tiếc hận gật gật đầu, nói, nhưng ti trước có một chuyện thỉnh giáo. Ngụy Uyên gật đầu. Khương Luật Trung nói, Đồng La Hứa Thất An có chỗ nào kỳ lạ khiến Dương Kim La coi trọng như thế, không muốn dứt bỏ? Dương Nghiễn thái độ rất khác thường. Nếu chỉ là Đồng La bình thường, lấy thể diện, giao tình giữa Kim La bình thường là sẽ không từ chối.

Tống Khanh là thân truyền đệ tử của giám chính, sao có khả năng nói ra loại lời này, đặt giám chính ở đâu? Dương Nghiễn không nói gì, nhưng cũng không tin. Ngụy Uyên như có chút suy nghĩ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 127. Lúc này Vô Thanh thắng Hữu Thanh, 2. Hứa Thất An chấm dứt tuần phố, quay về nha môn Đả Canh Nhân, theo thường lệ viết báo cáo, liền tan ca rời khỏi. Hôm nay nghỉ, chưa về nhà, dẹp đường đi giáo phường ti. Hắn nam tử tuổi này, khí huyết tràn đầy, chính là tuổi ham muốn mãnh liệt nhất, mỗi ngày đều không ngăn chặn được trong cơ thể xôn xao. Dùng so sánh tương đối hình tượng, mỗi ngày đều nghĩ thân công báo. Hôm nay ảnh mai tiểu các không có trầu chay, các vị khách uống rượu, nghe ca xem múa. Trong bữa phù hương ra mặt một lần, các vị khách uống rượu đã hài lòng. Kinh sát đúng là tốt, các đại lão thật sự đều không đến giáo phường ti. Hứa Thất An theo thường lệ được mời đi uống trà. Trong phòng ngủ đốt than, phù hương mặc váy dài hoa mỹ cúi đầu đánh đàn, đoan trang tao nhã, mặt mày lộ ra khí chất tiểu thư khuê các. Hôm nay trái lại rất rụt rè nha, không có bộ ngực sữa lộ ra một nửa hầu hạ ta tắm rửa. Hứa Thất An ngồi ở trong thùng tắm, hưởng thụ nha hoàn hầu hạ. Hứa Thất An cách bình phong ngắm người đẹp. Nàng vừa mới ngẩng đầu, cười tươi, trong phút chốc phong tình vạn loại. Mị hoặc vô hình vô chất kia khiến Hứa Đại Lang khô nóng một trận. Chỉ trong nháy mắt như vậy, loại cảm giác nói không rõ kia liền biến mất. Hứa Thất An còn tưởng mình cách bình phong nhìn lầm rồi. Sáng sớm hôm sau, khi Hứa Thất An tỉnh lại, nhìn đồng hồ nước bên giường, phát hiện thời gian là giờ Thìn hai khắc, hắn ngủ quên hiếm thấy. Phù Hương tư thế ngủ lười biếng, tóc đen che đi khuôn mặt xinh đẹp, nàng như một đóa hoa mẫu đơn đầy đặn, đêm qua trải qua bão táp tàn phá, cành hoa run rẩy thừa nhận chấn động, nụ hoa bị hạt mưa vỗ dày đặc. Sáng nay tỏ ra có chút uể oải, cần ngủ bù khôi phục tinh thần. Được nha hoàn hầu hạ rửa mặt xong, ăn sáng một chút, đại nha hoàn bên người Phù Hương xấu hổ nói: "Công tử thân thể cường tráng, nhưng cô nương dù sao cũng là nữ nhi mảnh mai, mong công tử thương tiếc." Không đợi Hứa Thất An trả lời, nàng đỏ mặt, xấu hổ nói: "Bình nhi nguyện ý thay nương tử chia sẻ mệt nhọc." "Đây là chuyện ngươi có nguyện ý hay không sao? Đây là chuyện ta có muốn hay không?" Hứa Thất An đánh giá nhan sắc đại nha hoàn, bộ dáng thanh tú, nhưng so với Phù Hương, cách biệt một trời một vực. Hắn từ trong tay nhân viên phục vụ của giáo phường ti dắt ngựa, leo lên lưng ngựa, bỗng nhiên nghe thấy một đợt tiếng cười nói sang sảng. Theo tiếng nhìn lại, mấy nam nhân mặc đồng phục ngự đao vệ kết bạn đi hướng chuồng ngựa. Một người trong đó mặt vuông, dáng người ngang tàng, chính là Hứa Nhị Thúc. Hứa Bình Chí cùng đồng nghiệp ở giáo phường ti phong lưu một đêm, vừa nói vừa cười. Tới chuồng ngựa, thấy người trẻ tuổi tuấn tú ngồi cao trên lưng ngựa, mặc đồng phục đả canh nhân, ngực buộc chiêng đồng, lưng đeo bội đao. Tiếng cười sang sảng của Nhị Thúc kẹt trong cổ họng. Hai chú cháu lặng lẽ đối diện, lúc này Vô Thanh thắng Hữu Thanh, bình bạc chợt vỡ nước trào ra. Dừng vài giây, hai chú cháu đồng thời quay đầu, làm bộ không biết đối phương. Mấy tiểu đầu mục của ngự đao vệ chưa phát hiện, cười nói dư vị tràn đầy. Năm nay lần kinh sát này, không biết lại có gia quyến bao nhiêu đại lão ra phải xung vào giáo phường ti. Chúng ta có phúc rồi, ha ha ha. Nói tới, Phù Hương cô nương bây giờ ngay cả gặp một lần cũng khó. Phù Hương bây giờ nổi tiếng khắp kinh thành, về sau cũng sẽ truyền tới các châu, địa vị cất cao từng tầng. Nhưng, tối hôm qua Phù Hương cô nương có tiếp khách, khi mới vừa đi ngang qua ảnh mai tiểu các, tiểu quy công vừa mang thẻ trên cửa sân tháo xuống. Thật có phúc. Nhị Thúc theo bản năng nhìn về phía Hứa Thất An, thầm nhủ đối tượng các người hâm mộ ghen hận chính là cháu ta. Chú cháu làm bộ không quen biết rời khỏi giáo phường ti. Hứa Bình Chí cùng đồng nghiệp ở ngoài ngõ nhỏ giáo phường ti chắp tay cáo biệt, thúc ngựa đuổi theo Hứa Thất An, trầm giọng nói: "Ninh Yến à." "Nhị Thúc hạ lưu." Hứa Thất An nói năng chính nghĩa, oán giận: "Thẩm Thẩm xinh đẹp như vậy, gả cho thúc, thúc không quý trọng, chạy đến giáo phường ti lêu lổng." "Thẩm Thẩm quá đẹp rồi, đến nỗi thúc thúc luôn cảm thấy mình được ông trời chiếu cố mới có thể lấy được người vợ như vậy. Chủ yếu là hôn nhân thời đại này, lệnh cha mẹ lời mai mối, đổi thành Hứa Thất An kiếp trước, cực phẩm hải sản là nhân sĩ thượng tầng của xã hội mới có thể hưởng dụng." Hứa Bình Chí há miệng, bất đắc dĩ nói: "Qua 3 ngày nữa chính là ngày bệ hạ tế tổ, khoảng thời gian này xã giao sẽ khá nhiều, cháu đừng nói với Thẩm Thẩm cháu." cho nên nhị thúc trước kia nói mình không đi giáo phường ti là gạt người. Hứa Thất An bổ thêm một đao, cuối cùng nói, nhị thúc muốn nói với cháu cái gì? Không, không muốn nói cái gì. Hứa nhị thúc đánh mất ý nghĩ dạy dỗ đứa cháu. Hứa Thất An tiên phát chiến nhân khẽ gật đầu. Tới gần Hứa phủ, Hứa nhị thúc đại khái là trong lòng băn khoăn, nhìn thấy cách đó không xa có bán thánh quất, bán thanh quất, quay đầu nói, thúc đi mua mấy quả quýt, cháu ở chỗ này chờ thúc. Hứa Thất An thình lình bị chiếm tiện nghi nhưng không thể phản bác, bất đắc dĩ gật gật đầu. Trên đường, Hứa Bình Chí bóc một quả quýt, cố ý mang chất lỏng vỏ quả quýt bôi ở trên người. Lão khách làng chơi. Trong lòng Hứa Thất An âm thầm bội phục, nói, nhị thúc, đừng vứt vỏ, cho cháu. Hứa nhị thúc vừa đưa quả quýt vừa tò mò hỏi, cháu lại không dùng đến. Thúc giấu lão bà thúc, cháu giấu con gái thúc đó. Hai người sau khi bôi vỏ quả quýt lúc này mới vào phủ. Thầm thầm ngửi được mùi trên thân hai người, chán ghét, nhíu hàng lông mày thanh tú. Vừa mua quýt, vừa tươi mới vừa ngọt. Hứa nhị thúc mang quả quýt đã bóc vỏ mà chưa ăn kia đi qua. Thẩm Thẩm gật gật đầu, ngón tay búp măng bóc một múi. Sau khi ăn, mặt không biểu cảm đưa cho Hứa nhị thúc. Hứa nhị thúc thấy lão bà chia sẻ, cũng bóc một múi ăn. Sau đó mặt không biểu cảm đưa cho Hứa Thất An. Một quả quýt còn muốn mọi người chia ăn, rất ấm áp. Hứa Thất An cười tiếp nhận, ăn một múi, sau đó đưa cho Hứa Linh Nguyệt. Hứa Linh Nguyệt cũng ăn một múi, vẫy tay gọi tới Hứa Linh Âm chạy lung tung ở đại sảnh, tự mình tìm việc vui. Hứa Linh Âm tiếp nhận quả quýt, đầu ngón tay ngắn nhỏ bóc hai múi, nhét vào miệng ăn. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cục, chua tới mức dùng mình một cái. Tiểu Đậu Đinh vừa bộ mặt dữ tợn, vừa mang quýt ăn hết. Người một nhà đều yên tâm, mang cả túi quýt giao cho Hứa Linh Âm xử lý. Hứa Thất An về tiểu viện thay sai phục, tắm rửa một cái, vừa mặc thường phục, liền thấy lão Trương gác cổng đẩy cửa tiến vào. Đại lang, có khách đến, lão gia gọi ngài qua. Lão Trương để râu dê lớn tiếng nói. Biết rồi, đóng cửa sân lại, ngươi tiến vào. Hứa Thất An đáp lại. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 128, Hứa công tử mở lớp giảng bài. Lão Trương đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó toát ra nét đề phòng. Không phải cần đi nhà chính sao, người không đi còn đóng cửa, còn muốn để ta vào nhà. Ngươi muốn làm cái gì? Lão Trương không quan tâm, bất động thanh sắc rời khỏi tiểu viện. Chuyện lần trước người hầu bị gọi vào phòng tắm, khó hiểu ngất, Lão Trương còn nhớ ở trong lòng. Hứa Thất An ra khỏi phòng, thấy Lão Trương đã biến mất. Hắn còn muốn xách Lão Trương trèo tường, đỡ cho lão lại đi đường vòng trở về. Tung người phóng qua tường cao, hướng sảnh trước đi đến. Nhị thúc sai người đến gọi hắn, nói rõ vị khách kia đến trong phủ, quá nửa là có liên quan với hắn. Tới sảnh trước, một bộ váy vàng xuất hiện ở trong tầm mắt, là Trử Thải Vi đã lâu không gặp. Váy dài vàng nhạt, tóc xõa tung, bên hông buộc túi da hươu nhỏ, treo la bàn phong thủy tám cạnh, mắt hạnh trong suốt sáng ngời. Sao lại đến nhà ta? Hứa Thất An kinh ngạc nói. Trử Thải Vi ngồi ở chủ vị, nhị thúc hầu ở bên người, nàng đang ăn một gói to bánh ngọt cực phẩm của Quế Nguyệt lâu, chậm rãi uống một ngụm nước trà, nuốt thức ăn xuống, nói: "Ngươi còn không đi Ti Thiên Giám, lần sau đến chính là Tống sư huynh." Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới mình quả thật còn chưa thực hiện lời hứa. Chuyện Chu Lập đã giải quyết, bảng tuần hoàn đã nói, đến nay chưa đưa tới Ti Thiên Giám. Chủ yếu là vừa mới bắt đầu chú ý Chu Thị Lang có rớt đài hay không. Về sau lại bị Đả Canh Nhân gọi đi nha môn công khai xử phạt. Sau đó trở thành một gã đồng la quang vinh, bắt đầu cuộc sống châu cải điên đảo ngày đêm. Chuyện Ti Thiên Giám đã quên, Hứa Thất An thề với trời, cũng không phải hắn chơi gái miễn phí quen rồi. Hôm khác đi, hôm khác ta đi. Hứa Thất An nói. Ngươi sẽ không là cái gì cũng chưa chuẩn bị chứ? Trử Thải Vi nghi ngờ nói. Ta khẳng định chuẩn bị rồi nha. Đôi mắt to của Trử Thải Vi chợt lóe sáng. Ngươi nói dối. Tống sư huynh nói, khất nợ lâu như thế, ngươi phải trả cả vốn lẫn lãi. Tri thức luyện kim ngươi viết ở trên sách Biển Lam có chút thâm ảo, các luyện kim thuật sư của Ti Thiên Giám nhất thời không hiểu thấu. Trử Thải Vi ăn một miếng bánh ngọt. Cuối năm, Tống sư huynh hy vọng ngươi đi Ti Thiên Giám một chuyến, mở lớp giảng bài cho lục phẩm luyện kim thuật sư, cùng với những thuật sĩ dưới lục phẩm. Được rồi. Hứa Thất An gật gật đầu, thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng ta cần chuẩn bị nửa canh giờ.

không cần nhìn chính diện liền biết là người đẹp phong hoa tuyệt đại. Bản chất thuật luyện kim là trao đổi đồng giá. Những thuật sĩ áo trắng thông minh dùng lời hứa Thất An nói để trả lời vấn đề của hắn. Từ trong sự vật lấy ra tinh hoa, biến phế thải thành bảo bối. Cũng có luyện kim thuật sư căn cứ kinh nghiệm của mình đưa ra trả lời. Thuật sĩ lục phẩm trở xuống chưa trả lời, chuyên tâm nghe giảng. Lục phẩm luyện kim thuật sư nhao nhao lên tiếng, đưa ra giải thích của bản thân. Phần lớn đều là phiến diện, căn cứ kinh nghiệm của mình cho đáp án. Về phần kẻ sử dụng danh ngôn của ta, chỉ là chỉ biết một mà không biết hai. Tri thức lý luận của Ti Thiên Giám quả thật thiếu thốn. Hứa Thất An kiên nhẫn nghe, chưa đồng ý cũng chưa phản đối. Đám áo trắng phát biểu xong, vù vù nhìn về phía Tống Khanh. Tống Khanh là thân truyền đệ tử của giám chính, cũng là người đứng đầu của thuật luyện kim Ti Thiên Giám công nhận. Hắn đắm chìm ở lĩnh vực thuật luyện kim không chịu tấn thăng, chỉ mê muội đối với thuật luyện kim, khinh thường để ý đối với cảnh giới cao phẩm. Sư huynh tứ phẩm, ngũ phẩm khác ở lĩnh vực thuật luyện kim đều không bằng hắn. Tống Khanh lắc lắc đầu, thở dài. Tống sư huynh đây là ý tứ gì? Lúc những thuật sĩ áo trắng nghi hoặc trong lòng, nghe thấy Hứa Thất An vỗ vỗ bàn tay. Mọi người lập tức mang sức chú ý ném về phía vị kỳ tài luyện thuật luyện kim này. Hứa Thất An nghênh đón ánh mắt đoàn người, than thở. Toàn bộ Ti Thiên Giám, ở lĩnh vực thuật luyện kim, chỉ có Tống sư huynh khiến ta kính nể, coi là cao nhân có thể sánh vai. Các áo trắng Ti Thiên Giám dâng lên sự kính trọng. Tống Khanh mỉm cười, lặng lẽ thẳng sống lưng. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 130, một chữ mã, hai. Hứa Thất An tiếp tục nói, ý tứ của Tống sư huynh thật ra là nói, các vị đang ngồi nói đều đúng nhưng không được đầy đủ, cho nên cũng không tính là đúng. Mọi người lộ ra vẻ mặt tự hỏi. Hứa Thất An sang sảng nói, thuật luyện kim là một lĩnh vực phi thường rộng lớn, các vị đang ngồi có thể trong lòng ít nhiều hiểu một chút, nhưng đều tương đối mơ hồ cũng không rõ ràng. Vốn ta chỉ đáp ứng Tống Khanh sư huynh truyền thụ một môn tri thức cho các ngươi, kết quả Tống Khanh sư huynh cứ đòi ta trả cả vốn lẫn lãi, vậy ta liền nói thêm một chút, rộng một chút, thấu triệt một chút. Lúc này vừa mới dứt lời, ánh mắt những thuật sĩ áo trắng trong phút chốc nóng bỏng hẳn lên. Cảm ơn Tống sư huynh, cảm ơn Hứa công tử. Hứa công tử sắp bắt đầu nhỉ, ta đã sốt ruột không chờ nổi nữa. Sóng âm lập tức ồn ào hẳn lên, vừa lúc truyền tới trong lỗ tai trưởng công chúa đi lên tầng 7. Nàng dừng bước, chưa lập tức đi vào, mà là xa xa, ẩn nấp, nhìn nam nhân trẻ tuổi đứng ở trước bàn, hướng tới những thuật sĩ luôn luôn cao ngạo chỉ điểm sang sơn kích động văn tự. Hứa Thất An, quả nhiên là hắn. Ngụy Uyên đồng bộ dừng lại, sau khi thấy Hứa Thất An, vẻ mặt dừng một chút, liền khôi phục như thế. Cùng lúc Ngụy Uyên dừng bước, Nam Cung Thiến Nhu khí chất âm nhu và Dương Nghiễn mặt đơ cũng lướt qua bả vai trưởng công chúa cùng Ngụy Uyên, mơ hồ thấy Hứa Thất An. Thì ra Khương Luật Trung nói đều là nói thật. Dương Nghiễn nhìn chằm chằm Hứa Thất An một lát, gật đầu khẽ không thể phát hiện. Tên đồng lan này chỉ có thể ở dưới trướng hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp. Nam Cung Thiến Nhu vốn muốn trực tiếp tới bên nghe, xem tiểu tử có thể nói ra căn nguyên gì, nhưng phát hiện trưởng công chúa cùng nghĩa phụ đều không muốn quấy rầy, liền nhịn xuống, bất động tại chỗ. Hứa Thất An nói, bản chất thuật luyện kim là trao đổi đồng giá, đây là chuẩn tắc nêu rõ những nét chính của vấn đề, nhưng nó không hình tượng, chỉ có Tống Khanh sư huynh đại sư thuật luyện kim như vậy mới có thể ngộ ra chân ý câu này. Hôm nay từ nông vào sâu, các vị nghe ta chậm rãi trình bày. Nhắc tới thuật luyện kim, người ngoài nghề theo bản năng liền nghĩ đến tiên đan, dược tề. Hơi hiểu một chút, trong đầu hiện lên, khẳng định là cái này. Hứa Thất An nói tới đây, chỉ vào trang sức giản lược giữa mái tóc đen của Trừ Thải Vi. Kim loại. Những thuật sĩ áo trắng khẽ gật đầu. Ta muốn nói cho các ngươi là, đây chỉ là hai lĩnh vực trong thuật luyện kim, ta mang bọn nó phân loại là lĩnh vực y học, lĩnh vực tài liệu. Đại bộ phận luyện kim thuật sư đều chỉ nghiên cứu ở trong hai lĩnh vực này, ngẫu nhiên sẽ chạm đến lĩnh vực khác. Nhưng chỉ có Tống sư huynh, ánh mắt hắn đã ở trong một lĩnh vực độc lập khác. Những thuật sĩ áo trắng nhất thời nhìn về phía Tống Khanh. Tống Khanh ngẩn ra như là tìm được chi kỷ, ánh mắt chợt nóng rực. Hắn biết Hứa Thất An muốn trọng điểm giảng cho mình lĩnh vực chiết ghép sinh vật. Có lẽ một lần này giảng bài cũng sẽ là một bước quan trọng hắn bước vào lĩnh vực luyện kim hoàn toàn mới. Nghĩ đến đây, Tống Khanh hít thở dồn dập hẳn lên. Bên ngoài, trưởng công chúa và Ngụy Uyên không khỏi nhìn về phía Tống Khanh, vị đệ tử kỳ cục này của giám chính, hai người tất nhiên là không xa lạ. Biết hắn luôn chơi đùa một ít thuật luyện kim đáng sợ, thậm chí còn bởi vậy bị giám chính cấm đoán. Thuật luyện kim của Hứa Thất An thật sự cao thâm đến nước này, có thể chỉ điểm Tống Khanh. Phương hướng sư huynh Tống Khanh nghiên cứu là lĩnh vực sinh vật. Hứa Thất An nói, không sai, thuật luyện kim không phải chỉ nhằm vào vật chết, vật sống cũng ở trong lĩnh vực thuật luyện kim. Một vị thuật sĩ áo trắng đứng dậy, trầm giọng nói, Hứa công tử, giám chính lão sư từng nói, sinh mệnh không ở trong phạm vi lĩnh vực thuật luyện kim. Tuy rất kính nể trình độ của Hứa Thất An ở lĩnh vực thuật luyện kim, nhưng câu này trái với giám chính lão sư gian dạy, đi ngược với lý nhiệm của hắn. Thuật sĩ áo trắng khác ở đây cũng là vẻ mặt nghi ngờ cùng không phục. Trưởng công chúa quay đầu, dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Ngụy Uyên, người sau cười cười, nhẹ giọng nói, ta nhất trí với cái nhìn của giám chính. Trưởng công chúa gật gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Hứa Thất An, cứ xem hắn nói như thế nào. Đó là bởi vì phương pháp của Tống Khanh sư huynh là sai, cho nên giám chính đại nhân phê bình hắn, nhưng phương hướng của hắn không có sai. Hứa Thất An nói, hắn đương nhiên sẽ không tranh cãi với giám chính, cho dù hắn biện luận thắng, nhưng nhỡ đâu lão già giám chính không vui, dỗ không tốt, một trưởng đập chết hắn, tìm ai mà khóc. Tống Khanh vừa nghe, không phục lắm, nhưng chưa phản bác, kiên nhẫn nghe hắn kế tiếp nói cái gì. Mọi người không ngại nhớ lại một phen, chúng ta từ trong khoáng thạch lấy ra kim loại, từ trong kim loại lấy ra kim loại càng cứng rắn hơn, từ trong dược liệu luyện chế đan dược. Nhưng chúng ta không thể từ trong kim loại lấy ra dược tề, không thể từ trong dược tề tinh luyện kim loại. Hứa Thất An tạm nút thắt. Vì sao? Dược liệu là dược liệu, khoáng thạch là khoáng thạch, Hứa công tử vấn đề này thật kỳ quái. Ha ha, trong dược liệu có thể tinh luyện kim loại, chúng ta chẳng phải là có thể ở trong cơm tẻ lấy ra vàng bạc. Ở trong mắt những thuật sĩ áo trắng, vấn đề này của Hứa Thất An như là đang hỏi, vì sao mặt trời mọc lên từ phía đông, vì sao con người không ăn cơm thì phải chết đói, vì sao một ngày có 12 canh giờ. Những thuật sĩ áo trắng châu đầu nghe tai, nhưng Tống Khanh trong mơ hồ xúc đã chạm tới cái gì. Các sư đệ áo trắng tranh cãi làm hắn đầu óc rối bời, không thể tĩnh tâm tự hỏi. Bốp! Tống Khanh đập bàn, đứng dậy. Im lặng. Giống xong, hắn mặt đỏ tai hồng, hít thở dồn dập, nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Ngươi nói mau. Những thuật sĩ áo trắng không nói, bọn họ cực ít nhìn thấy Tống sư huynh như vậy, đồng thời cũng ý thức được Hứa Thất An nói là chi thức thuật luyện kim cao thâm thật sự. Ánh mắt Hứa Thất An lướt qua đám áo trắng, cách thật xa thấy được Ngụy Uyên, trong lòng trầm xuống. Còn mẹ nó, làm màu đang lúc hăng say bị lãnh đạo vây xem. Hứa Thất An theo bản năng sinh ra mâu thuẫn tâm lý, đây là một loại chột dạ. Những thuật sĩ ti thiên giám giống như một đám trạch nam khoa học nghiêm cẩn, bọn họ chỉ chú ý bản thân thuật luyện kim, sẽ không để ý lai lịch thuật luyện kim. Cho dù cảm thấy đáng ngờ, cũng sẽ tự động xem nhẹ. Chỉ cần có thể học tập được thuật luyện kim thâm ảo, bọn họ liền không để ý thứ khác. Ngụy Uyên khác, Ngụy Uyên là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà chiến lược, người thông minh đầu đội cả đống quần sáng. Người thông minh liền dễ dàng nghĩ quá nhiều. Sách lược của Hứa Thất An đối với thuật sĩ áo trắng là hiển thánh trước mặt người ta, là màu phù phiếm càng tốt. Mà sách lược đối với Ngụy Uyên là bày tỏ lòng trung thành, là ở trong phạm vi hợp lý đóng vai không ảnh hưởng toàn cục. Tình huống trước mắt hiển nhiên không phải là màu nho nhỏ, mà là trực tiếp một chữ mã. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 131, món quà của giám chính. Lúc này, Ngụy Uyên hướng Hứa Thất An khẽ gật đầu. Phù, đổi cái góc độ nghĩ, ở trước mặt lãnh đạo bày ra giá trị của mình cũng là một loại phương thức hữu hiệu, tranh thủ chú ý, tăng thêm lợi thế. Hứa Thất An hít sâu một hơi, xóa đi tạp niệm, để trọng tâm trở lại trên lớp học. Đây là trọng điểm ta lần này mở lớp giảng bài, muốn nói với mọi người. Hứa Thất An am hiểu sâu tinh túy của đoạn chương, nói tới đây cố ý dừng một chút, mỉm cười đối mặt ánh mắt tràn đầy tò mò của những thuật sĩ áo trắng. Khóe mắt liếc ra ngoài cửa, thấy Ngụy Uyên nhìn chăm chú vào mình, thấy người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nọ cạnh Ngụy Uyên đang nhìn chăm chú vào mình. Nàng là ai? Vậy mà lại đẹp như thế? Hứa Thất An ho khan một tiếng, nói, trong vạn vật,

trưởng công chúa tìm người đã đến rồi. Tống Khanh đã sớm phát hiện đoàn người Ngụy Uyên đến, ở đây chỉ có một mình hắn tu vi cao nhất. Nhưng đến thì đến, Tống Khanh cũng sẽ không bởi vì trưởng công chúa xuất thân cao quý, cùng Ngụy Uyên quyền bính ngập trời, liền phá hư tiết tấu lớp học. Bởi vì mặc kệ là trưởng công chúa cao quý và xinh đẹp, cùng với quyền thế của Ngụy Uyên, đều là vật khảm tục. Chử Thải Vi vừa nghe, ngạc nhiên lẫn vui mừng quay đầu, quả nhiên thấy trưởng công chúa phong hoa tuyệt đại. Hứa Thất An bước nhanh tiến lên, ôm quyền nói, Ngụy công. Ngụy Uyên cười cười, chỉ nữ tử váy dài hoa mỹ bên người. Vị này là trưởng công chúa. Quan sát khoảng cách gần, Hứa Thất An bị giá trị nhan sắc của vị trưởng công chúa phong hoa tuyệt đại này kinh diễm, ôm quyền nói, tạ ân tiến cử của trưởng công chúa. Lý Ngọc Xuân từng nói với hắn, có thể vào đà canh nhân là trưởng công chúa tiến cử. Hứa Thất An có thể không đề cập tới chuyện này, nhưng nếu nhắc sẽ cho trưởng công chúa một ấn tượng tốt biết ân báo đáp. Trưởng công chúa mỉm cười gật đầu, thanh âm dễ nghe, bí kíp thuật luyện kim. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 132, số 3 không hổ là người đọc sách, 1. Là Ti trước khi còn nhỏ được cao nhân chỉ điểm, truyền thụ một quyển bí kíp luyện kim. Hứa Thất An trả lời, kế tiếp, nếu trưởng công chúa hoặc Ngụy Uyên đề xuất muốn xem, hắn liền nói mình vô ý mất đi, nhưng nội dung đều đã ghi lại trong đầu. Dựa vào tri thức giống nhau, chơi xong áo trắng Ti Thiên Giám, lại chơi miễn phí một lần trưởng công chúa cùng Ngụy Uyên. Ai ngờ, trưởng công chúa chỉ là cười cười, liền không hỏi nhiều nữa. Từ cự nói không sai, vị công chúa này có chút thứ, ít nhất là nữ nhân rất thông minh, rất thông minh. Thật xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Hứa Thất An nhìn không chớp mắt. Hữu nữ hoài phân phương, đề đề bộ đông xương, nga mi phân thủy vũ, minh mâu phát thanh dương, huy âm quan bạch vân, thanh hưởng lưu tứ phương, diệu tai anh ái đức, nghi xứng Hứa Thất An. Trải qua vừa rồi giảng bài, Ngụy Uyên càng thêm thưởng thức đối với vị đồng la nho nhỏ này, nói, người theo ta cùng đi gặp giám chính đi. Gặp giám chính, thuật sĩ đỉnh phong giám chính. Hứa Thất An hít thở không chịu, khống chế dồn dập một phen. Tầng đỉnh Trích Tinh Lâu là bình đài tám cạnh trống trải, từng tảng đá dày nặng ghép lại thành. Hứa Thất An theo Ngụy Uyên tới đài bát giác, thấy ngồi ở trên bàn, đưa lưng về phía giám chính áo trắng của bọn họ. Đầu bạc như xương, áo trắng hơn tuyết, bóng lưng lão già này nhìn qua thường thường không có gì lạ. Lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện lão xa cuối chân trời, chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm tới. Người tới rồi. Thanh âm già nua truyền đến. Không biết có phải ảo giác hay không, Hứa Thất An sinh ra một loại nhận thức hư ảo, lão đang nói chuyện với ta. Ta đến rồi. Ngụy Uyên Thái Dương Sương Bạch đi đến bên cạnh đài bát giác, vị trí vừa lúc sánh vai với giám chính. Hứa Thất An không phải lính mới quan trường, thấy một màn như vậy, trong lòng cả kinh. Ngụy Uyên thế mà công khai sánh vai với giám chính. Đã lâu chưa chơi cờ, giám chính đại nhân có thể đánh một ván cờ với Ngụy Mỗ không? Giám chính không nói gì, phất phất tay. Trên bàn bỗng dưng xuất hiện bàn cờ, hai hộp quân cờ. Ngụy Uyên cười lên, bỏ ra vạt áo xanh, ngồi đối diện, đối mặt với giám chính. Giám chính đại nhân khoảng thời gian này có đang chuyên tâm nhìn nhân gian không? Ngụy Uyên đánh quân cờ, thuận thế mở ra đề tài. Lớn tuổi mắt mờ, nhìn không rõ nữa. Giám chính nói, sau đó đánh quân cờ. Hai người hồi lâu không nói, chuyên tâm chơi cờ. Đạo thủ, địa tông nhập ma rồi. Ngụy Uyên nói, vật cực tất phản, công đức thành tiên nào có đơn giản như vậy? Giám chính nói, Ngụy Mỗ thu được tin tức có dư nghiệt vạn yêu quốc ẩn nấp ở kinh thành, đều là tiểu nhân vật. Ngụy Uyên nghe vậy yên tâm gật gật đầu. Đánh cờ một lúc nữa, Ngụy Uyên giọng điệu tùy ý nói một câu, nếu nhớ không lầm, địa tông là 19 năm trước đưa đến hoàng thành, lúc trước bệ hạ khổ cầu tiên đạo, thiên địa nhân tam tông không để ý tới. Giám chính lặng lẽ không nói. Gần đây dư nghiệt vạn yêu quốc có hành động ở quanh kinh thành, qua 3 ngày nữa là ngày bệ hạ tế tổ, giám chính cần phải nhìn kinh thành thật kỹ. Vân Châu nạn trộm cướp càng ngày càng nghiêm trọng, bệ hạ vô tâm diệt phỉ, làm người ta lo lắng. Luyện kim thuật sư phía sau màn vụ án bạc thuế, giám chính có ý kiến không? Hai người đánh cờ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hầu như ngay cả thời gian tự hỏi cũng không cần nữa, thẳng đến lúc quân cờ đen trắng che kín toàn bộ bàn cờ. Hòa. Giám chính phất phất tay, khiến bàn cờ biến mất, ngẩng khuôn mặt già nua khe rãnh ngang dọc, chăm chú nhìn Ngụy Uyên. Ngày đó người tu võ đạo, ta từng tiên đoán đại phụng sắp xuất hiện một vị nhị phẩm, nhưng ngươi cuối cùng tự phế đi tu vi. Không thú vị. Ngụy Uyên lắc đầu. Vì sao không đi nho đạo? Không ở chung được với người đọc sách thư viện Vân Lộc, không thú vị. 25 năm trước, bổn tọa hỏi ngươi nguyện làm đệ tử ta hay không? Ngụy Mỗ vô tâm thuật sĩ. Giám chính im lặng một lát, nói: Phấn khích tuyệt luân, tiểu hữu thay ta dạy đệ tử, ta cũng tặng tiểu hữu một phần quà. Còn có loại chuyện tốt này? Hứa Thất An vẻ mặt ngạc nhiên, thầm nhủ giám chính đại nhân, ngài sẽ không cũng lấy ra một tấm gương, sau đó nói với ta là huynh đệ, thùi gia nhập thiên địa hội. Hắn còn đang ngây người, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng xe gió, nhìn về phía cầu thang. Hai khối sắt một vàng một đen bắn nhanh đến, gào thét xẹt qua giữa hai vị Kim La cùng Hứa Thất An, bay về phía giám chính. Hai khối sắt ở trong quá trình bay đi nóng chảy, biến thành sắt lỏng rực sáng, như hắt nước hắt về phía giám chính. Hai dòng sắt giao dung cùng một chỗ, phác họa ra gần nét trường đao. Xèo xèo. Hơi nước mênh mông bỗng dưng sinh ra, làm nguội nhanh chóng. Chờ rơi xuống trong tay giám chính, đã là phôi đao một thanh đao trường đao. Giám chính cầm phôi đao, một tay khác quét ở thân đao. Một thanh trường đao màu vàng đậm liền thành, thân đao màu sắc nội liễm, lưỡi đao sắc bén. Giám chính gập ngón tay búng ra, đao phôi này lượn vòng rơi ở trước mặt Hứa Thất An, cắt vào phiến đá như cắt đậu hũ. Hai vị Kim La không dùng đao nhìn chằm chằm trường đao màu vàng đậm. Này, ánh mắt nóng rực. Đây là thuật luyện kim. Đây rõ ràng là ma pháp. Thuật luyện kim không nên là ở trong chai chai lọ lọ lấy ra, chia lìa vật chất sao? Thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan của Hứa Thất An chịu chấn động mãnh liệt. Ngoài chấn động, Hứa Thất An ý thức được, giám chính lộ chiêu này chỉ là tặng quà mà thôi. Không, lão đang đánh vào mặt ta. Lão đang nói với ta, tiểu tử, ngươi đối với thuật luyện kim hoàn toàn không biết gì cả. Vẻ ngoài thanh đao này, xen giữa đường đao cùng thái đao kiếp trước, cong hơn đường đao, thẳng hơn thái đao. Thân đao thon dài, tới 4 thước. Thu sự xa hoa vào trong, nhưng lại rất ngầu. Còn không cảm ơn giám chính. Ngụy Áo Xanh nói. Cảm ơn giám chính đại nhân. Kiềm chế vui sướng trong lòng, Hứa Thất An cởi áo choàng, bao lấy thân đao, cầm ở trong tay. Lưỡi đao này quá sắc bén, dễ dàng đả thương người, thương mình. Ngụy Uyên hướng giám chính chắp tay, dẫn ba thủ hạ rời khỏi Ti Thiên Giám. Lúc xuống lầu, Hứa Thất An thấy Trử Thải Vi cùng trưởng công chúa lên lầu, tựa như muốn lên đài bắt quái. Ở dưới đám người Ngụy Uyên cùng trưởng công chúa nhìn chăm chú, hắn kéo tay Trử Thải Vi, bịch bịch bịch đi sang một bên. Buổi tối có rảnh không, ta mời ngươi đi Quế Nguyệt lâu ăn cơm. Hứa Thất An đưa ra lời mời hẹn hò. Ai biết Trử Thải Vi ăn hàng lập tức từ chối. Lúc muộn chút phải vào hoàng thành, hôm nay nghỉ ở phủ trưởng công chúa. Trong phủ của trưởng công chúa có bánh ngọt cùng món ngon ăn không hết. Đồ ăn quý Quế Nguyệt lâu tuy ngon, nhưng sao có thể đánh đồng với đầu bếp hoàng thành. Đại phụng đả canh nhân, chương 133, số 3 không hổ là người đọc sách, 2. Như vậy à, ngày mai ngày kia phải trực đêm, ngày kia là ngày hoàng đế tế tổ, đả canh nhân phải phụ trách công tác bảo an. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, liền nói. Vậy chờ sau khi bệ hạ tế tổ, tới nhà của ta ăn cơm. Hắn nghĩ, dứt khoát trực tiếp làm canh gà bản đơn sơ đi. Quế Nguyệt lâu tiêu phí vẫn có chút đắt. Ngươi cho ta ăn sao? Trử Thải Vi nhớ ra. Ừm, nàng cũng gật gật đầu. Hứa Thất An lộ ra nụ cười. Hai người tách ra, Trử Thải Vi dẫn trưởng công chúa lên lầu. Hứa Thất An theo Ngụy Uyên xuống lầu. Hứa Thất An ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy trưởng công chúa đang nhìn xuống hắn. Hai người ánh mắt giao hội, Hứa Thất An nhếch miệng cười, trưởng công chúa mặt không biểu cảm. Chờ sau khi không thấy bóng người Hứa Thất An, nàng nhẹ nhàng nhếch môi một cái. Ven đường đụng tới một vị áo trắng, Hứa Thất An mang hắc kim đao giao cho hắn, nhắc nhở đối phương giao cho Tống sư huynh đúc cán, ngày mai hắn muốn tới lấy. Ra khỏi quan tinh lâu, Ngụy Uyên tiến vào thùng xe, Dương Nghiễn nhìn Hứa Thất An, vẫy vẫy tay. biết đánh xe không? Hứa Thất An lắc lắc đầu. Người nghiêm túc ai đánh xe chứ? Dương Nghiễn gật đầu, mang cương ngựa giao tới trong tay hắn, tự mình vào thùng xe. Hứa Thất An ngẩn ra một lát mới phản ứng lại. Lãnh đạo mặt đơ đây là muốn bồi dưỡng hắn. Đài bát quái. Chử Thải Vi ngồi ở bên cạnh đài bát quái, cái chân đi giày da nhỏ lắc lư ngoài khoảng không, trong lòng nhét một bao mứt hoa quả, ăn ngon lành. Trưởng công chúa đứng ở bên cạnh, làn váy bay lên nhẹ nhàng như tiên tử. Giám chính, bản cung vẫn luôn có cái nghi vấn. Trưởng công chúa thanh âm bình thản dễ nghe. Công chúa mời nói. Lão đầu giám chính giơ chén rượu, ánh mắt luôn nhìn phương xa. Nhân tâm chuyển vào hoàng thành, mê hoặc phù hoàng tu đạo. 19 năm qua không để ý tới triều chính, Vân Châu nạn trộm cướp khó dẹp, các nơi liên tục xảy ra tai nạn. Triều đình khống chế đối với Nam Cương càng ngày càng mỏng yếu. Các bộ lạc phương Bắc lòng lang dạ sói, đại phụng loạn trong giặc ngoài. Trưởng công chúa thở dài nói, ngài đang chờ cái gì? Hồi lâu chưa có ai trả lời. Trưởng công chúa nhìn lại, giám chính nheo mắt ngủ. Trừ Thải Vi tức giận nói, công chúa đừng để ý lão già thối này, cả một đống tuổi, có thể sống được mấy năm tính mấy năm đi. Trưởng công chúa nhìn nàng, Ti Thiên Giám chỉ có một nữ đệ tử, mọi người đều cưng chiều nàng, cũng chỉ nàng dám nói giám chính như vậy. Ngươi rất quen thuộc với Đông La kia. Trưởng công chúa thay đổi đề tài. Trừ Thải Vi cười hít mắt, đôi mắt như vầng trăng non. Hứa Ninh Yến là một nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, ta cảm thấy hắn rất thú vị. Dưỡng sinh đường. Ở trong hộ gia đình xung quanh yên lặng đợi hai ngày, Hằng Viễn đại sư rốt cuộc chờ được điều khác thường. Một vị quan nhỏ cửu phẩm mặc áo bào xanh lục thêu chim cút dẫn một đám thợ vào dưỡng sinh đường. Không bao lâu, bên trong truyền đến tiếng bốc bốc, kéo dài mãi đến hoàng hôn. Hằng Viễn đại sư đợi tới đêm, xác nhận xung quanh không có đà canh nhân cùng áo trắng Ti Thiên Giám mai phục, lúc này mới rời khỏi nhà dân, tiến vào dưỡng sinh đường xem xét. Hắn ngạc nhiên phát hiện cửa dưỡng sinh đường đã đổi mới, mặt đất gồ ghề trải phiến đá, bàn đá ghế đá lâu năm phong hóa đã đổi mới. Cửa sổ, mái hiên, các loại dụng cụ đều được tu sửa hoặc là dứt khoát đổi mới. Lỗ Chí Thâm dáng người khôi ngô đứng ở trong sân, im lặng hồi lâu. Lão lại viên quản lý dưỡng sinh đường ngủ không được sâu, nghe được động tĩnh tỉnh lại, xách đèn lồng đi ra xem xét. Hằng Viễn đại sư, người đã trở lại. Lão lại viên ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, người không cần đi hóa duyên nữa, triều đình vừa mới phát tiền bù lại ngân lượng năm trước hết nợ, buổi chiều còn phái thợ sửa chữa sân nhà. Phát tiền? Hằng Viễn đại sư thấp giọng nói. Đúng vậy, 200 lượng bạc đó. Lão lại viên vui mừng nói, trẻ con và người già trong nhà khoản chi năm sau có rồi, ta ngày mai tính phát cho mỗi người một bộ quần áo mùa đông. Ai, thực đúng lúc, bằng không rất nhiều bạn bè không qua nổi mùa đông. Hứa Thất An nửa đêm bị bừng tỉnh, trong lòng tức giận một trận, thầm nhủ con mẹ nó tên bệnh thần kinh nào hơn nửa đêm lên diễn đàn. Hắn rút ra gương dưới gối đầu, đi đến bên cạnh bàn thắp sáng ngọn nến, nhìn thoáng qua tin tức. Số 6, số 1, số 3, các ngươi có phải phát hiện nơi ta ẩn thân rồi không? Số 2, đầu chọc chết bầm, hơn nửa đêm không ngủ, ồn ào cái gì? Số 2 tính tình rất lớn, tựa như cũng bị đánh thức. Số 9, đã xảy ra cái gì? Kim Liên đạo trưởng sủi bọt, nhắc nhở thành viên thiên đội hội. Số 6 khẳng định đã gặp chuyện gì. Số 1 chưa nói gì, hắn là lại đang im ỉm xem. Hứa Thất An không rõ tình trạng, cũng chưa mở miệng. Số 6, a, không ngờ chỗ ẩn thân bại lộ nhanh như vậy. Nói cũng không sao, ta ở dưỡng sinh đường Đông Thành, ta mang trẻ con cứu được đều đưa tới nơi này. Nơi này luôn kéo dài hơi tàn duy trì, mấy lão lại viên cũng không có nơi để đi, còn có một đám trẻ con không nhà để về, người già neo đơn. Nhưng hôm nay triều đình bỗng nhớ lại nơi này, phái người tu sửa sân nhà, bù lại ngân lượng năm trước hết nợ. Lão lại viên từng đi hộ bộ vài lần đều bị đuổi ra ngoài. Ta biết nếu không có nguyên nhân đặc thù là không có khả năng có ngân lượng phát xuống. Nếu là đả canh nhân tìm đến, số 6 sẽ không cả kinh, nhưng số 1 cùng số 3 có thể nhanh như vậy tra ra nơi hắn ẩn thân, khiến Lỗ Chí Thâm cả kinh. Số 1, không phải ta. Số 1 lập tức phủ nhận. Không phải số 1, vậy chỉ có số 3. Số 3 không hổ là người đọc sách thư viện Vân Lộc, hắn bởi vì vụ án Bình Viễn Bá tra ra dấu vết số 6, nhưng chưa áp dụng bất cứ hành động bất lợi nào đối với số 6, ngược lại lẳng lặng ở sau lưng giúp đỡ. Số 3 không hổ là người đọc sách. Trong lòng các thành viên Thiên Địa Hội dâng lên một mảng khâm phục, càng thêm tán thành đối với nhân phẩm của số 3. Số 2, số 3 là người làm sao? Không phải ta không có, ngươi đừng cất nhắc ta. Hứa Thất An giữ im lặng, không giải thích, coi như ta ngầm thừa nhận. Nếu sau này mọi người biết chân tướng, ta cũng có thể nói ta cũng chưa thừa nhận nha. Mặt khác, Hứa Thất An nghĩ tới một sự kiện. Hôm trước hắn mang số 6 bán cho Ngụy Uyên, lấy thủ đoạn của Ngụy Uyên, căn cứ manh mối hắn cung cấp, muốn tra ra vị trí số 6 cũng không khó. Số 6 cứu nhiều trẻ con như vậy, an trí như thế nào? Đổi thành Hứa Thất An, lựa chọn số 1 khẳng định là cha dưỡng sinh đường các nơi ở kinh thành. Lại căn cứ ý kiến của số 6, trừ Ngụy Uyên, ai có thể sai xử được người của triều đình? Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 134, vụ án giết người. Đương nhiên, số 1 cũng có năng lực này, nhưng hắn vừa rồi đã phủ nhận. Cha ra hung thủ giết chết Bình Viễn Bá, nhưng chưa truy bắt, ngược lại bù lại ngân lượng dưỡng sinh đường khất nợ, sai người sửa chữa sân nhà. Ngụy Uyên, trong ánh nến tối tăm, Hứa Thất An thấp giọng nói. Sáng sớm Hứa Thất An vừa đến phòng khách riêng, đã nghe thấy Hứa Linh Âm nhao nhao ồn ào. Trên khuôn mặt nhỏ trơn bóng trắng nõn của nó nổi một cái nốt đỏ au, ấn một cái liền rất đau. Thẩm Thẩm lườn nó nói, đây là khuôn mặt mọc sâu đang ăn thịt của nó, ngày mai nó liền hủy dung, tương lai cũng không lấy chồng được. Hứa Linh Âm không để ý mình có thể lấy chồng được hay không, nhưng nó luôn cảm thấy mình là trẻ con đáng yêu, tương lai sẽ xinh đẹp giống mẫu thân, tỉ tỉ, trở thành quỷ gây sự ưu tú. Nghe mẫu thân nói như vậy, nó đau lòng lã chã trực khóc. Cho nên nói, Thẩm Thẩm cũng là người xấu, ngay cả con gái nhỏ của mình cũng lừa, còn đắc ý, ở bên cạnh cười nhạo. Đại ca! Hứa Linh Âm ngoáy cái mông nhỏ, chạy đến trước mặt đại ca, phanh gấp, nghiêng mặt, đầu ngón tay ngắn ngủn chỉ má của mình, bẹp miệng. Muội sắp hủy dung rồi. Muội đây không phải hủy dung. Hứa Thất An xoa xoa cái đầu quả dưa của nó. Muội đây là nổi bong bóng đẹp. Cái gì là nổi bong bóng đẹp? Chính là tương lai khẳng định xinh đẹp hơn mẹ cùng tỷ tỷ của muội. Hứa Linh Âm tin, rất vui vẻ, bữa sáng ăn 3 bát cháo. Đến nha môn Đả Canh Nhân, ba người Hứa Thất An, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu phụ trách tuần tra ban ngày, kết bạn đi bộ ở trên đường. Thanh đao này của ngươi không tệ. Tống Đình Phong phát hiện bội đao Hứa Thất An đeo sau lưng, hình thức đã thay đổi. Hứa Thất An một tay ấn đao, ngón cái khẽ gảy, để hắc kim đao ra khỏi vỏ 3 tấc, lại nhanh chóng vào vỏ, tươi cười đắc ý. Tỳ thiên dám tặng. Hàn chân nói là dám chính tặng, nói cũng không có ai tin. Nhỡ đầu tin lan truyền ra ngoài, còn có thể rước lấy ánh mắt của kẻ mơ ước. Pháp khí. Mắt Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu sáng lên. Hứa Thất An lắc đầu, không phải pháp khí, không khác trận pháp, đặc điểm duy nhất chính là cứng rắn. Điểm ấy trái lại rất ăn khớp với Hứa Thất An. Nội thành đường phố rộng lớn, bốn phương thông suốt. Hứa Thất An mua rất nhiều đồ ăn vặt, chia cho hai vị đồng nghiệp vừa ăn vừa đi. Tuần tra ban ngày có chỗ tốt của tuần tra ban ngày, trừ Đả Canh Nhân còn có ngự đao vệ tuần thành, bộ khoái phủ nha các thứ. Điều này làm áp lực công tác của Đả Canh Nhân yếu bớt rất nhiều, có thể có thời gian mò cá, đi mệt vào quán trà uống trà nghe kể chuyện, cũng có thể câu lan nghe khúc. Đi rồi đi, dưới chân Hứa Thất An dẫm phải vật cứng, hắn mắt nhìn phía trước hầu như không có tạm dừng, gập người nhặt lên. Động tác quá mức tự nhiên trôi chảy, vẻ mặt quá mức bình tĩnh, dẫn tới Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu cho rằng hắn chỉ là sờ ống quần, phủi giày các động tác bình thường không có gì lạ. Chưa phát hiện vị đồng nghiệp mới này vừa rồi thấy ba chỉ bạc. Hứa Thất An cầm bạc, đề nghị. Câu lan nghe khúc, như thế nào? Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu chần chờ một chút. Được. Ba người ngựa quen đường cũ vào câu lan, tới nhã gian lầu 2, cái bàn bày ở trên bên lan can. Khách nhân có thể vừa uống trà uống rượu, vừa quan sát tiết mục vũ đài sảnh lớn. Trên vũ đài đang tiến hành một hồi tạp kịch. Ngày kia là ngày bệ hạ tế tổ, các ngươi hẳn là từng có vài lần kinh nghiệm nhỉ? Hứa Thất An mở ra đề tài, nhân tiện hướng hai vị đồng nghiệp cầu lấy kinh nghiệm. chúng ta chỉ cần thủ bên cạnh Tăng Bạc là được. Tế tổ đại điển cử hành ở Tăng Bạc, cái này ngươi biết chứ? Tống Đình Phong ăn củ lạc, nhấp một ngụm rượu nhỏ. Hứa Thất An gật gật đầu. Tăng Bạc là hồ nhỏ ngoài hoàng thành, vừa vặn ở trong ngũ vệ quân xanh của kinh thành bảo vệ. Nhiệm vụ của đả canh nhân rất đơn giản, chính là bảo vệ trật tự, bảo hộ dòng họ Hoàng Thất an toàn. Lưu trình hiến tế có thái thường tự cùng lễ bộ phụ trách, tuần tra vòng ngoài có ngự đao vệ, kim ngô vệ các cấm quân hoàng thành. Xem xong một hồi tạp dịch, Tống Đình Phong ngại nhàm chán gọi Tú Bà đến. Chỉ một lát, một đám cô nương ăn mặc trang điểm đẹp đẽ liền vào, cười tủm tỉm đứng thành một hàng hướng ba vị khách quý đá lông nheo. Đồng phục đả canh nhân trên thân ba người Hứa Thất An vẫn là phi thường dọa người. Hứa Thất An bởi vì ngày hôm qua kho vàng đã bị Phù Hương vết sạch, cũng không tính động vào nữ nhân. Võ giả luyện khí cảnh không cần cấm dục, nhưng cũng cần tiết chế, không thể phóng túng. Đợi lát nữa các người làm việc, có thể thử để cô nương gọi người ba ba. Hứa Thất An thấp giọng nói. Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, giống như đang nói. Ngươi là cầm thú. Sau khi chọn hai nữ nhân khuôn mặt xinh xắn, hai người không ra khỏi nhã gian mà là vào buồng trong. Câu lan loại địa phương này đương nhiên sẽ không thuần túy nghe khúc, phần lớn thời điểm là vừa nghe khúc vừa hoàn thành truyền sinh mệnh. Cho nên bình thường trong nhã gian tự có buồng trong. Tú Bà cùng cô nương không được chọn rút đi. Hứa Thất An vừa xem tiết mục mới, vừa nghe thanh âm khe khẽ bên tai. Không bao lâu, Tống Đình Phong nhỏ giọng nói, gọi ba ba. Nghe đến đó, Hứa Thất An vui mừng cười. Hắn biết mình đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho đồng nghiệp. Bên kia không có tiếng nói nào, bạn học Quảng Hiếu thật sự là người kiên định, vùi đầu vất vả làm lụng. Tới gần giữa trưa, ba người rời khỏi câu lan, bởi vì bụng đầy bánh ngọt, nước trà cùng rượu, cơm trưa không ăn nữa. Hôm nay chơi còn rất tận hứng. Tống Đình Phong nheo mắt hài lòng. Cái này tính là gì, lần tới ta dạy cho ngươi chơi cỏ quay Nga. Hứa Thất An bĩu môi. Cỏ quay Nga. Tống Đình Phong vẻ mặt xa lạ, nhưng không cản trở hứng thú của hắn. Thú vị không? Ta cũng chưa từng thử. Hứa Thất An nhún nhún vai. Dù sao trò chơi này kẻ có tiền mới chơi được. Tống Đình Phong vẻ mặt, ngươi đang trêu ta à? Vậy ngươi nói với ta làm gì? Hứa Thất An bất đắc dĩ nói, bởi vì ta còn chưa học được quản lý tốt thời gian. Vừa đi vừa tán gẫu, bỗng nhiên thấy phía trước một đội bộ khoái mặc công phục phủ nha ra roi thúc ngựa chạy tới. Cầm đầu là nữ tử, dáng người cao gầy, ngũ quan tú lệ, lông mày rậm hơn nữ tử bình thường, anh khí bừng bừng. Lữ Thanh liếc một cái liền thấy được ba người. Dù sao sai phục đả canh nhân vừa đẹp trai vừa đáng chú ý, lập tức ghìm cương ngựa. Ở lúc ngựa giơ cao móng trước hí dài, thanh âm réo rắt. Hứa công tử, lại gặp mặt rồi, hai vị đã lâu không gặp. Đại phục đả canh nhân, chương 135, Tang Bạc 1. Gọi hẳn Hứa công tử đến chúng ta thành hai vị, không ngờ ta cùng Quảng Hiếu chỉ là hai nhân vật nhỏ không có tên. Trên mặt Tống Đình Phong cười tủm tỉm, hai mắt nheo thành một khe hở, hô. Nhiều ngày không gặp, lữ bộ đầu càng thêm tư thế oai hùng hiên ngang. Lữ Thanh mí môi cười, sau đó nhớ tới chính sự, đi thẳng vào vấn đề, nói. Phố Tam Thủy đã xảy ra một vụ án mạng, cũng ở trong phạm vi tuần tra của các ngươi. Đã gặp thì đi cùng đi. Có án mạng. Sắc mặt Tống Đình Phong nghiêm túc. Được, lữ bộ đầu đi trước, chúng ta theo sau. Hứa Thất An cùng đồng nghiệp chạy tới phố Tam Thủy, ở cửa một căn nhà thấy được ngựa của bộ khoái phủ nha buộc ở ven đường. Tiến vào cửa chính, xuyên qua sân, thấy mấy khoái thủ của phủ nha đang hỏi, đám nữ quyến trong nhà vành mắt đo đỏ, khóc sướt mướt. Lữ Thanh ở trong nhà, không ở trong sân. Hứa Thất An đánh giá nữ chủ nhân dung mạo xinh đẹp, nói, người chết là chồng ngươi. Nữ chủ nhân nhìn thấy sai phục của đả canh nhân, ngoan ngoãn gật đầu, vừa lấy khăn tay lau nước mắt. Hứa Thất An nhìn lướt qua ở trên dáng người núi non chập trùng của nàng, trầm giọng nói, gọi con người ra. Nữ chủ nhân không hiểu cách nghĩ của vị đồng lan này, sai người hầu đi. Vài phút sau, người hầu dẫn một đứa nhỏ chừng 10 tuổi đi ra. Còn không? Hứa Thất An hỏi. Chỉ có một đứa con trai độc nhất. Nữ chủ nhân mang đứa nhỏ ôm vào trong lòng. Là ta nghĩ nhiều rồi. Hứa Thất An yên tâm gật gật đầu, lướt qua mọi người cùng hai vị đồng nghiệp vào phòng. Đây là một thư phòng, người chết tựa vào trên bàn sách, máu tươi khô cạn đọng lại, bao trùm nửa mặt bàn, lượng máu chảy rất lớn. Chỉ liếc một cái, Hứa Tất An liền đánh giá ra đối phương bị cắt đứt cổ họng. Lữ Thanh mang theo hai khoái thủ của phủ nha đang kiểm tra góc cửa sổ cùng xà nhà của thư phòng. Hứa Tất An hỏi, có phát hiện gì không? Lữ Thanh lắc lắc đầu, các nơi đều ổn, không có dấu vết bị cậy, cũng không có dấu chân trèo cửa sổ, trên sàn nhà cũng không có. Hứa Thất An nói, người quen làm. Nhanh như vậy ra kết luận. Biết Hứa Thất An là cao thủ, mọi người không phản bác, nhìn hắn, chờ hắn giật, chờ đợi giải thích. Cửa sổ vẫn nguyên lành, sàn nhà không có dấu chân, cơ bản bài trừ là xâm nhập thư phòng hành hung. Hứa Thất An đi vòng quanh người chết một phòng. Người chết tư thế ngồi ngay thẳng, nhìn từ góc độ nằm úp sấp xuống bàn là chết trong nháy mắt, không có dãy ruộng. Cái này nói rõ người chết cùng hung thủ là quen nhau, chẳng những quen biết, còn là người khiến hắn phi thường kính sợ hoặc sợ hãi. Sao lại nói vậy? Lữ Thanh khiêm tốn thỉnh giáo. Người chết hẳn là không phải người đọc sách nhỉ? Hứa Thất An hỏi. Lữ Thanh không biết ý tứ hắn hỏi như vậy, trả lời. Tiểu kỳ quan của Kim Ngô Vệ. Hứa Thất An gật gật đầu. Người bình thường, ngồi ở thư phòng trong nhà nên thả lỏng thích ý. Không nên là tư thế ngồi đoan chính như vậy, cẩn thận, tỉ mỉ. Trừ phi người đối mặt khiến hắn không thể không cung kính đối đãi. Mặt khác, nguyên nhân cái chết nhìn qua là biết bị cắt cổ. Nhưng ta đoán nguyên nhân thật sự của cái chết là nên này. Hứa Thất An túm tóc người chết, làm gương mặt trắng bệch kia ngẩng đầu. Mọi người trong phòng thấy cái trán người chết có vết lõm mờ nhạt. Cắt cổ sẽ không chết ngay tại chỗ. Hung thủ thủ pháp rất lưu loát, chưa cắt cổ họng mà là trực tiếp mang động mạch cảnh bên cạnh cắt đứt. Nhìn là biết dân lành nghề. Ở kiếp trước của Hứa Thất An, cắt đứt động mạch cảnh thuộc loại bị thương chí mạng thần tiên khó cứu, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cái này sẽ không tạo thành chết ngay tại chỗ, mà vị tiểu kỳ quan này trực tiếp ghé vào trên bàn chết đi, không có dãy ruộng, chưa để máu tươi bắn tung tới khắp nơi. Bởi vậy suy đoán nguyên nhân cái chết không phải cắt cổ. Thật sự khiến hắn chết ngay tại chỗ là đại não bị vết thương chí mạng, không có cơ hội phản ứng, không có cơ hội dãy ruộng, chết ngay lập tức. Hung thủ đánh nát xương trán hắn, sau đó một đao cắt đứt cổ, dứt khoát lưu loát. Nhìn chằm chằm hố nông ở cái trán người chết, trong đầu mọi người hiện lên hình ảnh. Hứa Thất An sờ sờ thân thể người chết, sau khi cẩn thận quan sát, nói: sau khi chết cứng ngắc lan đến toàn thân, đốm xác chết không di chuyển vị trí nữa, giác mạc tương đối vẩn đục, thời gian chết vượt qua 17 giờ. Nói cách khác, hung thủ là ở ban đêm giết người. Ta đề nghị từ mấy phương diện này truy tra. 1. Bằng thư đi đêm phủ nha gần đây cấp. 2. Hỏi ngự đao vệ có ở phụ cận gặp được nhân vật đáng ngờ hay không. 3. Hỏi đà canh nhân phụ trách tuần tra đêm khu vực này. 4. Hỏi người nhà người chết tình trạng kết sao quan hệ gần đây. Hồi lâu không có ai nói chuyện, đám người Lữ Thanh sững sờ nhìn hắn. Vậy là xong rồi, đưa ra phương hướng rồi. Lúc này mới bao lâu đã làm ra suy luận rõ ràng, cũng coi đây là cơ sở chỉ rõ phương hướng điều tra cho vụ án. Tuy biết Hứa Thất An là cao thủ phá án, nhưng trong lòng mọi người vẫn dâng lên cảm xúc quá nhanh rồi. Lữ Thanh nghĩ, nói: trước để người khám nghiệm tử thi kiểm tra một lần đi. Bình thường gặp án mạng, các bộ thủ đều sẽ dẫn theo người khám nghiệm tử thi tiến hành kiểm tra bước đầu trước, như vậy có thể kết hợp dấu vết để lại hiện trường tiến hành suy đoán tốt hơn. Người khám nghiệm tử thi đưa ra kết quả không khác làm Hứa Thất An phán đoán, thậm chí không chi tiết bằng người sau. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu còn tốt, Lữ Thanh mấy khoái thủ phủ nha dần sinh ra sự kính nể đối với Hứa Thất An. Đáng tiếc hắn đã là đả canh nhân, phủ nha không đòi được nữa. Lữ Thành tiếc hận thở dài ở trong lòng. Nếu có một đồng nghiệp ưu tú xuất sắc như vậy, cùng nàng truy bắt phạm nhân, khám phá vụ án, thật sự là một điều thú vị của cuộc đời. Lữ Thành gọi khoái thủ đang dò hỏi bên ngoài, dò hỏi bọn họ dò hỏi thu hoạch. Ra kết luận là, người chết gần đây không kết thù với ai, đêm qua không có khách tới thăm, người chết gần đây trạng thái tinh thần rất tốt. Lữ Thành nhất thời chưa có đầu mối, chau mày. Người chết chỉ là một tiểu kỳ quan, bài trừ báo thù, vậy sẽ là nguyên nhân gì khiến hung thủ đêm khuya vào nhà giết người hành hung? Hứa Thất An ở bên người nàng thấp giọng nói. Lữ Thanh có kinh nghiệm trinh sát phá án phong phú, nghe vậy mắt sáng ngời, lập tức gọi đến nguyên phối của người chết, hỏi: trong nhà có phải đột nhiên có thêm bạc hay không? Hoặc là Lưu Hán từng nói với người những gì? Phu nhân khuôn mặt xinh đẹp kia cố gắng nhớ lại một lúc lâu, thở dài nói: mấy ngày hôm trước, phu quân hắn quả thật từng nói muốn dẫn chúng ta rời khỏi kinh thành, đi bên ngoài hưởng cuộc sống tiêu sái. Lữ Thanh cùng Hứa Thất An nhìn nhau. Cụ thể là bao nhiêu ngày trước? Khoảng 10 ngày đi. Phu nhân cũng nhớ không quá rõ. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đón nghe chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 136, Tang Bạc 2. Trên đường rời khỏi căn nhà, Lữ Thanh trầm giọng nói: hắn đã nhận hối lộ, bị người ta diệt khẩu. Hứa Thất An gật gật đầu. Đây là phỏng đoán phi thường hợp lý, hắn cũng nghĩ như vậy. Tống Đình Phong nhíu mày nói: nhưng một tiểu kỳ quan sẽ bởi vì việc này bị diệt khẩu? Hứa Thất An nghĩ nghĩ, như là bắt giữ được cái gì, hỏi: nếu nhớ không lầm, Kim Ngô Vệ phụ trách cửa Đông Thành của Nội Thành cùng cửa Đông Thành của Hoàng Thành. Lời này vừa ra, mọi người khẽ biến sắc. Hứa Thất An nói: có lẽ chúng ta nên đi gặp một lần thủ trưởng trực tiếp của Lưu Hán, về nhà muộn báo cáo việc này trước, sau khi nhận lệnh lại tới nhờ tra hỏi. Thủ trưởng của Lưu Hán là Kim Ngô Vệ Bách Hộ, tuy đều là Bách Hộ nhưng địa vị Kim Ngô Vệ cao hơn Ngự Đao Vệ nhiều lắm, kẻ sau là đơn vị bảo an mà kẻ trước là bảo tiêu của lãnh đạo. Đám người Hứa Thất An muốn tới nhà hỏi phải có nha môn phát lệnh làm bằng chứng, tương tự lệnh điều tra của kiếp trước. Trở lại nha môn Đả Canh Nhân, mang việc này báo lên cho Lý Ngọc Xuân. Xuân Ca phi thường coi trọng, trầm ngâm nói: việc này rất kỳ quái, nhưng Hoàng Thành thủ bị nghiêm ngặt, một kỳ quan nho nhỏ không nhấc lên nổi sóng gió gì, hỏi theo thường lệ là được, tự Kim Ngô Vệ sẽ tra. Mặt khác, ngày bệ hạ tế tổ sẽ tới ngay, trọng tâm của chúng ta nên đặt ở trên chuyện này. Lập tức cho lệnh. Đợi ở nha môn Đả Canh Nhân một lát, Lữ Thanh đám khoái thủ của phủ nha hấp tấp chạy tới, đoàn người đi cửa Đông Hoàng Thành. Chu Bách Hộ đang dẫn người tuần tra, đợi một canh giờ mới trở về, biết được Đả Canh Nhân cùng phủ nha tìm đến liền lập tức tới tiếp kiến. Chu Bách Bộ có râu sùng cực rậm, mắt tam giác, vẻ mặt dữ tợn, nhìn qua là biết người không dễ ở chung. Tống Đình Phong nói: Chu Bách Bộ, thuộc hạ ngươi có một kỳ quan tên Lưu Hán đúng không? Chu Bách Bộ sắc mặt không vui đang muốn trả lời, bỗng nhiên thấy một vị đồng la trong đó từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, lấy khí cơ dẫn cháy. Ngay sau đó, con ngươi của hắn nhuộm lên một tầng hào quang. Vọng khí thuật. Chu Bách Bộ bất động thanh sắc thu liễm sự nóng nảy trong ánh mắt. Vâng. Hắn đã chết. Tống Đình Phong nói. Cái gì? Chu Bách Bộ khó nén kinh ngạc. Lữ Thanh hỏi. Lưu Hán gần đây có gì khác thường không? Không có. Hắn trong lúc trực cửa Đông Thành, có người và vật đáng ngờ ra vào Hoàng Thành hay không? Không có. Chu Bách Bộ lắc đầu. Binh lính thủ vệ Hoàng Thành rất nhiều, chỉ hối lộ một người là vô dụng, trừ phi hối lộ toàn bộ, mà đây là điều không có khả năng. Chu Quảng Hiếu nói. Nếu hối lộ người thì sao? Chu Bách Bộ biến sắc, sự nóng nảy đè nén một lần nữa trào lên. Ngươi có ý gì? Tống Đình Phong cười nói. Chỉ là hỏi theo lệ thôi, Chu Bách Bộ cần gì tức giận? Bệ hạ sắp tế tổ, chúng ta cũng không muốn thời điểm mấu chốt xảy ra sự cố. Lại hỏi thêm một lúc, bởi vì có một đồng la vọng khí thuật ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Chu Bách Bộ hỏi gì đáp nấy, kiềm chế tính tình nóng nảy. Thẳng đến lúc thời gian vọng khí thuật duy trì của Hứa Thất An qua đi, Tống Đình Phong cười nói. Cảm tạ ngài phối hợp, chúng ta cáo từ trước. Trên đường dẫn theo đám người Lữ Thanh quay về, Hứa Thất An nói. Hắn chưa nói dối. Tống Đình Phong nheo mắt. Có lẽ Lưu Hán là vì chuyện khác chưa biết bị diệt khẩu. Chu Quảng Hiếu trầm giọng nói. Vụ án này tạm thời gác lại đi, đại điển tế tổ làm trọng. Ngày kia chính là ngày hoàng đế tế tổ, bất cứ chuyện gì cũng phải rời lại về phía sau. Từ biệt đám người Lữ Thanh, Hứa Thất An ở sảnh bên cân nhắc cả quá trình, chưa có kết quả, liền mang chuyện Lưu Hán để qua một bên. Năm Canh Tý, 15 tháng 10, ngày Giáp Tý, niên cầu phúc, lập đàn cầu khấn hiến tế tổ tiên. Rất nhanh, ngày tế tổ của Hoàng Thất đến. Hứa Thất An đối với điều này cũng không xa lạ. Hàng năm lúc này, cửa nội thành sẽ đóng. Nhị thúc thân là bách hộ ngự đa vệ, ở hôm nay sẽ bị điều đến nội thành giới nghiêm. Dân chúng nội thành bị yêu cầu ở lại trong nhà, không cho phép ra ngoài. Hiến tế kiểu này ở đầu xuân đã có một lần, chính là tế trời, khẩn cầu năm nay mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Bắt đầu từ hôm qua, khách sạn của nội thành liền bị kiểm tra từng cái, mang giang hồ khách đuổi hết tới ngoại thành. Từ lâu không tiếp tục kinh doanh, khách sạn không thể ngủ lại. Hứa Thất An thân là đả canh nhân, được an bài ở Tang Bạc, phụ trách gác. Tang Bạc là một hồ nhỏ, sát hoàng thành, bờ hồ trồng những cây liễu. Mùa này, lá liễu còn chưa đâm chồi. Mặt nước dựng hành lang khúc chiết, đài cao cẩm thạch nổi, nối với trung tâm hồ. Trên đài có một ngôi miếu, tấm biển viết bốn chữ to vàng ròng: Vĩnh Trấn Sơn Hà. Địa điểm tế tổ ở nơi này. Tang Bạc không phải hồ bình thường, nó có một đoạn lịch sử làm người ta nói chuyện say xưa, có liên quan với vị khai quốc hoàng đế kia của Đại Phụng. Tương truyền Tang Bạc thời cổ gọi là hồ Huyền Vũ, trong hồ có thần thú Huyền Vũ. Có một lần, vị khai quốc hoàng đế kia của Đại Phụng khởi binh thất bại, khi dẫn theo tàn quân chạy trốn tới Tang Bạc, hết đạn cạn lương. Đang lúc tuyệt vọng, hồn nhất sôi trào, Huyền Vũ bổ sóng vượt gió mà đến, trên lưng nó cắm một thanh thần kiếm Trảm Thiên Diệt Tiên. Huyền Vũ nói, nó đã chờ đợi ở đây mấy trăm năm, chờ một người mang mệnh trời. Nói xong, dâng thần kiếm, đạp sóng mà đi. Vị khai quốc hoàng đế kia đạt được thần kiếm, ở trong hồ ngộ đạo 3 năm, phá quan mà ra, một lần nữa tập kết binh lực, từ đó về sau trăm trận trăm thắng, lật đổ tiền triều thối nát. Sau khi thống nhất Trung Nguyên, Đại Phụng liền thành lập đế đô ở Tang Bạc. Tang Bạc là nơi chứng đạo của khai quốc hoàng đế Đại Phụng, có ý nghĩa tượng trưng phi phàm. Bởi vậy, Hoàng thất Đại Phụng hàng năm đều sẽ cử hành đại điển tế tổ ở Tang Bạc. Trong miếu trên hồ thờ phụng pháp tướng vị khai quốc hoàng đế kia. Lưu Bang còn chém rắn trắng khởi nghĩa cơ, cũng không biết đoạn truyền thuyết này phần chém gió lớn bao nhiêu. Hứa Thất An nhìn đài cao trong hồ, oán thầm. Lúc này còn chưa tảng sáng, trời là tối. Rạng sáng gió lạnh như đao cắt, Hứa Thất An mang không khí rét lạnh hít vào phổi, nâng cao tinh thần. Cách nhau mười mấy mét, Tống Đình Phong nói, sau khi tế tổ kết thúc, chúng ta đi giáo phường ti chơi trò cò quay Nga kia được không? Nghe vậy, Chu Quảng Hiếu ở bên khác lộ ra động lòng. Hứa Thất An đã mang cách chơi đại khái của cò quay Nga dạy cho hai vị đồng nghiệp. Người cổ đại chưa từng nghe qua trò chơi lòe loẹt, hơn nữa đối phong bại tục như vậy. Chu Quảng Hiếu lặng lẽ, ít lời lúc ấy đã chịu không nổi, giận mắng Hứa Thất An đổi phong bại tục. Sau đó ngẫm lại, càng nghĩ càng kích thích, càng nghĩ càng động lòng. Nói sau đi, Hứa Thất An nói. Đại Phụng đả canh nhân, chương 137, đại điển tế tổ. Thời đại này không có mũ công tác tơ lụa mềm mỏng, hắn có chút mâu thuẫn. Người chẳng thú vị gì. Tống Đình Phong không vui nói, khơi mào tính thú của người ta, lại không để người ta hài lòng. Ta có thể làm lệnh quan, dạy các ngươi chơi như thế nào. Hứa Thất An nói, không được, ngươi phải chơi cùng, như vậy thể hiện chúng ta tình cảm thâm hậu. Tống Đình Phong lập tức từ chối. Hắn là muốn để ngươi mang phù hương cô nương cũng gọi lên. Chu Quảng Hiếu vạch trần tâm tư xấu xa của bạn tốt nhiều năm. Tán gẫu chút, Tống Đình Phong nhíu mày nói, ngươi luôn hướng mặt hồ nhìn cái gì? Hứa Thất An trả lời theo sự thật, luôn cảm giác Tang Bạc hồ âm trầm, khiến ta không thoải mái. Cầm miệng, Tống Đình Phong thấp giọng nói, ngươi là bị gió thổi lạnh rồi. Tang Bạc là thánh địa Đại Phụng, là nơi khai quốc đế quân chứng đạo, chớ còn nói bậy. Chu Quảng Hiếu dặn dò theo, cao phẩm võ giả tai thính mắt tinh, đoạn lời này của ngươi nếu là bị nghe là phải bị trị tội. Hứa Thất An lập tức im lặng. Lúc này, tiếng chuông cổ trầm hùng dành nặng truyền đến, quanh quẩn ở bên tai mọi người, một ý chí nghiêm túc ập tới. Các đả canh nhân lúc trước còn thoải mái bắt chuyện lập tức ngậm miệng, lộ ra nét mặt nghiêm túc. Ở trong tiếng khúc nhạc hiến tế chuyên dụng, một đám người và ngựa đông nghìn nghịt rời khỏi hoàng thành, hướng về Tang Bạc. Không cưỡi ngựa, không ngồi xe, mọi người đều là đi bộ. Trong đội ngũ tham dự tế tổ có hoàng thất, tôn thất, văn võ bá quan, đông nghịt mấy trăm người. Đội ngũ này hầu như tập trung đảo quyền lực đỉnh phong của vương triều Đại Phụng. Nguyên Cảnh Đế cầm đầu, mặc một bộ đạo bào mộc mạc, tóc đen dùng châm gỗ cài. Hắn hơn 50 tuổi, râu dài bay bay, dung mạo tuấn tú, tràn đầy nét tiên phong đạo cốt của cao nhân tu đạo. Hai bên phía sau phân biệt là hoàng hậu ung dung quý giá, quý phi thân thể đầy đặn, sau đó mới là hoàng tử hoàng nữ. Nguyên Cảnh Đế rất nhiều con cái, hoàng tử đã có 12 người, nhưng hoàng nữ chỉ có 4 người. Trưởng công chúa năm nay cũng chỉ 25, chênh lệch với trưởng hoàng tử gần 10 tuổi. Vị trưởng công chúa này lấy tài hoa và vẻ đẹp nổi tiếng kinh thành, con người trong suốt như đầm nước, khuôn mặt trắng thuần, lạnh lùng, im lặng đi theo bên trong đội ngũ. Trong tiếng nhạc khúc, đội ngũ hiến tế tới trước một lều trại màu vàng tươi. Nguyên Cảnh Đế tiên phong đạo cốt dẫn hai vị đại thái giám vào lều vàng, người còn lại chờ ở bên ngoài. Các đại thần phụ trách hiến tế bắt đầu bận rộn, người thỉnh thần thì thỉnh thần, người xếp hàng thì xếp hàng, làm chuẩn bị cho hoàng đế tế tổ ngay sau đây. Hứa Thất An thân thể bất động, kiệt lực xoay đầu đi, dùng khóe mắt nhìn lén hiện trường hiến tế. Hắn thấy một hàng ngũ cầm linh bài dùng lụa vàng che, theo hành lang trên mặt nước khúc chiết đi lên đài cao, mang linh bài đặt ở trên bàn lớn trước miếu. Sau khi đội ngũ này quay về, lại có một đội ngũ khác ở dưới quan viên thái thường tự chỉ đạo, bưng tới cung khí, tế phẩm, chủng loại rất nhiều, số lượng ít nhất cũng có 200-300 món. Đợi tất cả chuẩn bị xong, thái thường tự khanh ở ngoài lều vàng cao giọng nói: "An thần đã đủ, cung nghênh bệ hạ." Hoàng tử hoàng nữ, văn võ đại thần đồng thời quỳ lạy. Đại thái giám vén rèm lên, Nguyên Cảnh Đế đã thay đổi cổ phục màu vàng tươi, vẻ mặt trang trọng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, hắn không có tiên khí đạm mạc của cao nhân đắc đạo, chỉ có uy nghiêm của đế vương nhân gian. Tư thế này, cảm giác so với hội nghị tối cao kiếp trước còn trang trọng hơn. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Hứa Thất An xem đang đã nghiền, bỗng nhiên tim đập nhanh một trận, biết diễn đàn điện thư nói chuyện phiếm có người nói chuyện. Hắn đợi một lát, đợi đội ngũ tuần tra đi qua, thò tay vào trong lòng, chưa lấy ra toàn bộ gương ngọc thạch, nửa lộ nửa giấu, nhìn thoáng qua. Số 2, ta nhớ hôm nay là ngày Hoàng thất Đại Phụng tế tổ. Số 1, số 3, có phải hay không? Số 4, tính thời gian, hôm nay quả thật là đại điển tế tổ. Năm đó ta cũng từng tham gia Hoàng thất tế tổ. Số 2, năm đó, số 4, ngươi năm đó cũng từng làm quan, hơn nữa địa vị không thấp. Số 4, số 4 từng làm quan. Hứa Thất An sửng sốt, số 4 không phải có giao tình với nữ quốc sư Nhân Tông sao? Cái này cũng giải thích thông, chính bởi vì từng làm quan cho nên quen biết với nữ quốc sư. Xem ra số 4 cũng là người có chuyện xưa. Hứa Thất An cảm thấy rất thú vị, người nằm giữ mảnh vỡ địa thư đều không phải hạng người tầm thường. Bọn họ thân phận thần bí, tu vi lại mạnh. Kết giao với bọn họ tựa như đang chơi một trò chơi, vạch trần từng tầng một cái khăn che mặt thần bí của bọn họ. Số 2, thú vị, số 1 chưa hồi âm, số 3 cũng chưa hồi âm. Còn mẹ nó tiểu âm tệ này, thình lình bị người khác gài, Hứa Thất An giật giật khóe miệng. Rõ ràng, số 2 ở lúc này truyền thư cũng không phải thật sự quan tâm Hoàng thất tế tổ, mà là một cái thử. Thử thân phận số 3 cùng số 1. Lấy liên hệ giữa địa thư cùng người nắm giữ, cho dù đang ngủ cũng sẽ bị đánh thức, cho nên không tồn tại tình huống bởi nghỉ ngơi bỏ qua, trừ phi có tình huống khẩn cấp, không thể hồi âm. Nhưng không có khả năng số 1 và số 3 đồng thời có tình huống khẩn cấp. Nếu quả thật là như vậy, vậy nói rõ hai người đều đang tham gia hiến tế, không thể ở dưới những ánh mắt nhìn vào lấy ra mảnh vỡ địa thư hồi âm. Lúc này, hành động của Hứa Thất An dẫn tới Tống Đình Phong chú ý. Hắn bất động thanh sắc buông tay ra, gương ngọc thạch vốn lộ ra một nửa trượt về trong túi. Nghiêm túc chút, đừng làm hành động dư thừa. Tống Đình Phong nhíu mày cảnh cáo. Biết, biết. Hứa Thất An đáp lại có lệ. Không ổn, ta là đệ tử thư viện Vân Lộc, không có lý do cũng không có tư cách tham gia Hoàng thất tế tổ. Cái thân phận này lộ ra sơ hở. Đáng chết,

một bộ áo xanh. Vẻ mặt Ngụy Uyên hoảng hốt, tựa như có sự cảm ứng. Hoàng thượng mẫu nghi thiên hạ nhẹ nhàng quay đầu, hai người cách không nhìn nhau. Ánh mắt hoàng hậu mềm mại một phen. Ngụy Uyên lại là như điện giật, thu hồi ánh mắt, vội vàng cúi người chắp tay. Toàn bộ tình cảm trong mắt lắng đọng lại, chỉ còn lại thâm thủy tang thương. Nghĩa phụ, tình huống bên kia không đúng, Dương Nghiễn trầm giọng nói. Ngụy Uyên theo ánh mắt hắn nhìn lại, thấy một vị đồng la quỳ xuống đất, hai vị đồng la bên cạnh nghiêng đầu nói cái gì đối với hắn. Tình huống Hứa Thất An bên này, rất nhiều cao thủ đã chú ý tới. Chỉ là tạm thời chưa có nguy cơ, liền nhịn chưa hỏi. Chỉ cần không phải có thích khách, trời lớn đất lớn cũng phải chờ bệ hạ tế tổ chấm dứt, bao gồm tính sổ đối với đồng la nho nhỏ này. Ngụy Yên liếc một cái liền nhận ra là hậu sinh mình nhìn chúng, hất hàm lên. Người đi xem tình huống, đưa hắn đi. Đây là đang bảo hộ Hứa Thất An. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Kêu không ngừng như quỷ đòi mạng, tinh thần Hứa Thất An sinh ra xé rách, chốc lát cảm thấy là cảnh sát hình sự sinh hoạt ở thời đại mới, chốc lát cảm thấy mình là người bản địa kinh thành. Đại não co rút đau đớn càng lúc càng kịch liệt, hắn ở bên bờ vực sụp đổ. Đầu đau quá, đừng hôn nữa, đừng hôn nữa, van cầu người đừng hôn nữa. Hứa Thất An ôm đầu, mồ hôi to như hạt đậu lan xuống. Trên thực tế, hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Tiếng cầu cứu quỷ dị nhằm vào là nguyên thần hắn, mà không phải thân thể, nhưng mang đến đau khổ không thua gì khổ hình với thân thể. Ở trong những tiếng kêu cứu quỷ dị, Hứa Thất An rốt cuộc sụp đổ. Hắn không để ý hoàng đế tế tổ, không để ý quy củ nghiêm ngặt, không để ý tất cả. Ở tuyệt cảnh bên bờ vực cái chết, tất cả đều không quan trọng nữa. Hai tay hắn nắm lại, đánh mạnh xuống mặt đất, khàn cả giọng rít gào. Câm miệng! Trong phút chốc, phong vân biến sắc. Trên đài cao trong hồ, miếu kia bỗng chấn động hẳn lên. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí màu vàng nổ tung lóc, xông lên trời. Ở trong đại kiếm quang này, hồ nước đột nhiên nổi sóng gió, tầng tầng lớp lớp tuôn trào, tang bạc giống như sống lại. Nguyên cảnh đế đứng mũi chịu sào, ở trong khí cơ dao động cường đại ngã ngồi xuống đất, đài cao kịch liệt chấn động, bài vị liệt tổ liệt tông trên bàn ùn ùn đổ nghiêng. Tế phẩm, cung khí rơi vãi đầy đất, mài ngòi bắn tung tóe có bộ phận nện ở trên người nguyên cảnh đế. Trường hợp nháy mắt đại loạn, cấm quân tuần tra xung quanh nhanh chóng thu nạp trận doanh, tràn về phía tang bạc. Đả canh nhân đề phòng ở bên hồ lao về phía đội ngũ tế tự, bảo hộ hoàng thất cùng văn võ bá quan. Có thích khách, bảo hộ bệ hạ, bảo hộ hoàng hậu, bảo hộ công chúa, bảo hộ thủ phụ. Bóng người lóe lên, 10 vị kim la nha môn đả canh nhân, cao thủ trong cấm quân ngũ vệ, cao thủ trong tôn thất. Trong nháy mắt như vậy, ít nhất có mấy chục cao phẩm võ giả bay lên trời, hạ xuống ở đài cao, ở hành lang khúc chiết, mang nguyên cảnh đế bảo vệ nghiêm mật. Xôn xao chỉ duy trì thời gian mười mấy hơi thở ngắn ngủi, bởi vì luồng kiếm khí đâm thủng trời kia rất nhanh tiêu tán, hồn nước khôi phục bình tĩnh. Cũng không có thích khách, theo sóng gió bình ổn, chung quanh đều rất ổn định, chưa xuất hiện thương vong cùng nhân vật đáng ngờ. Ngụy Uyên là đầu mục phụ trách công tác bảo an cho tế tự, dọc theo hành lang mặt nước khúc chiết đi nhanh lên đài cao, cúi người vái lạy. Vi thần thất trách, vi thần đáng chết. Lúc này, nguyên cảnh đế đã khôi phục trấn định. Chỉ là trải qua chuyện này, chút tiên khí mỏng manh kia của hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt. Hắn không là đạo nhân tu đạo hơn 20 năm nữa, mà là đế vương tay nắm quyền bính, uy nghiêm sâu không lường được. Nguyên cảnh đế trầm giọng nói, mọi người rời khỏi tế đàn, không thể tới gần. Bao gồm Ngụy Uyên ở trong, các cao phẩm võ giả đứng dậy đồng ý. Nguyên cảnh đế chỉnh lại mũ áo, phủ đi cho bụi trên cổ phục, vẻ mặt nghiêm túc đẩy ra cửa miếu, vào bên trong. Bên cây liễu, Hứa Thất An sống lên một tiếng chưa nghe thấy tiếng kêu cứu quỷ dị nữa. Theo thời gian trôi qua, tinh thần hắn có thể an ổn, đầu vẫn có đau đớn sau khi bị thương, nhưng không khó có thể chịu được như lúc trước nữa. Lúc này, hắn mới có tinh lực đi quan sát tình huống xung quanh. Đồng nghiệp bên cạnh đã sớm rời đi, mang văn võ bá quan cùng hoàng thất, nhân viên tôn thất bên bờ bảo vệ nhiều tầng. Trên đài cao không có một bóng người, nhưng hành lang khúc chiết đứng đầy cao phẩm võ giả. Cầm đầu là Ngụy Uyên. Nguyên cảnh đế không biết tung tích. Khiến Hứa Thất An kinh ngạc là tòa miếu thờ phụng thần kiếm trong truyền thuyết kia, xà nhà chỗ nóc nhà gãy, xuất hiện một lỗ thủng lớn. Tế tổ xảy ra vấn đề, bí mật tang bạc tái hiện hậu thế. Ý niệm nhanh chóng lóe qua trong lòng Hứa Thất An, vừa đè lại cơn đau đầu, vừa hướng đại bộ đội hội tụ. Bởi vì thân phận đả canh nhân, hắn không bị ngăn trở. Ngươi làm sao vậy? Tống Đình Phong đánh giá đồng nghiệp mới. Tình trạng thân thể như thế nào? Tống Đình Phong chưa mang hiện tượng lạ của Hồ Tang Bạc cùng Hứa Thất An lúc trước khác thường liên hệ với nhau. Cái này giống ngươi sẽ không mang một tên yếu ớt rít gào liên hệ với động đất cấp 10. Đại phụ đả canh nhân, chương 140, bí ẩn không muốn ai biết, 2. Mấy ngày nay luyện công quá chăm chỉ, bị cắn trả. Hứa Thất An tìm cái giải thích hợp tình hợp lý, tiếp theo nói, cũng may đã hồi lại. Đúng rồi, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Không biết. Tống Đình Phong lắc đầu, vừa nhìn quét bốn phía, bày ra tư thái đề phòng, vừa thấp giọng nói. Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu bỗng nhiên bùng nổ, trong miếu lao ra một luồng kiếm khí, dẫn tới toàn bộ tang bạc sôi trào, tựa như động đất. Nhưng xem tình hình bây giờ, tựa như không phải thích khách. Ánh mắt Hứa Thất An lần nữa nhìn về phía đài cao. Tòa lỗ thủng đỉnh miếu kia là bị kiếm khí xuyên thủng. Thần kiếm có uy lực này, vậy vừa rồi hướng ta cầu cứu, khẳng định không phải tồn tại kiểu như kiếm linh. Hắn sụp mắt một lát, thu liễm toàn bộ cảm xúc, lắng động lại toàn bộ ý tưởng, sau đó vội vàng chạy tới phụ cận trưởng công chúa, ôm quyền nói. Trưởng công chúa không sao chứ? Trường hợp đã khôi phục trật tự, các nơi tuy có trâu đầu ghé tai, nhưng đại thể rất yên tĩnh, đều đang đợi nguyên cảnh đế đi ra. Hứa Thất An vừa lên tiếng, dẫn tới người chung quanh đều nhìn qua. Có đả canh nhân đồng nghiệp, có cấm quân, có thái giám, cũng có trưởng công chúa, cùng với bên người nàng hoàng thất dòng họ. Trưởng công chúa mặt mày xinh đẹp, vẻ mặt lại trong trẻo nhưng lạnh lùng như sương tuyết. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt như nước mùa thu chiếu ra bóng người Hứa Thất An, thanh âm có sự lạnh lùng thanh thúy của ngọc thạch va chạm. Không sao. Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Ti chức yên tâm rồi. Hắn thấy tốt là thu, sau khi quét qua đợt cảm giác tồn tại, lập tức thối lui, cẩn thận tỉ mỉ đề phòng bốn phía. Hoài Khánh, Đồng Lai nho nhỏ này rất ngưỡng mộ đối với người đó. Một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên, là nhị công chúa phía sau trưởng công chúa. Hoài Khánh là phong hào của trưởng công chúa, nhưng nàng càng thích người ngoài xưng nàng là trưởng công chúa. Nguyên cảnh đế từng đánh giá trưởng nữ này, lòng hiếu thắng không thua nam nhi, bá đạo không thua trẫm. Nhị công chúa dung mạo cực đẹp, khuôn mặt mượt mà điểm xuyết một đôi mắt hoa đào tươi đẹp, môi đỏ mọng tươi tắn, mỗi một nét mặt luôn toát ra đa tình quyến rũ. So với trưởng công chúa là hai người đẹp hoàn toàn trái ngược, quan hệ của hai tỷ muội trước nay không tốt. Trưởng công chúa thản nhiên nói, ngưỡng mộ chưa nói tới, tri ân báo đáp mà thôi. Hứa Thất An trải đường ở Ti Thiên Giám, cùng với tư thái vừa rồi, thành công dựng lên hình tượng tri ân báo đáp ở trong lòng trưởng công chúa. Nhị công chúa che miệng cười khẽ. Sức quyến rũ của Hoài An tỷ tỷ trên dưới kinh thành đều biết, học sinh thư viện Vân Lộc đối với ngươi như si như say, người đọc sách còn như thế, huống chi là đả canh nhân. Hoàng tử hoàng nữ khác bừng bừng hứng thú xem náo nhiệt, không đánh giá đối với lời lẽ ngầm chứa sự công kích của nhị công chúa. Lâm An, Đông cung thái tử nhíu nhíu mày, khiển trách. Yên lặng. Lâm An là phong hào của nhị công chúa. Đối mặt huynh trưởng mắng, nàng bĩu môi, rụt rè cúi đầu mà đứng, bày ra dáng vẻ đoan trang tao nhã. Dòng họ hoàng thất đều biết, trưởng công chúa cùng nhị công chúa không hợp. Trưởng công chúa là hoàng hậu sinh, nhị công chúa là trần quý phi sinh. Địa vị vẫn là có khác nhau, nhưng quý phi so với hoàng hậu càng được sủng ái hơn. Lúc còn trẻ, nhị công chúa thích khiêu khích trưởng công chúa, gây sự khắp nơi. Vốn là đầu đá rất tầm thường trong nhà đế vương, nhưng trưởng công chúa lại là người bá đạo, hơn nữa một mình một kiểu. Nàng bảo người hầu bắt giữ nhị công chúa, người hầu không dám, liền tự mình động thủ, mang theo một quyển thẻ tre đuổi theo nhị công chúa đánh. Từ nam đánh tới bắc, từ bắc đánh tới nam. Nha hoàn thị vệ trong cung không dám ngăn cản, cuối cùng quấy nhiễu đến nguyên cảnh đế tu tiên. Trần Quý Phi mang theo con gái mặt mũi bầm dập lên án trưởng công chúa. Nguyên cảnh đế tính nghiêm trị trưởng công chúa, bảo nàng đi ngự thư phòng. Trưởng công chúa sớm có chuẩn bị, mang theo lễ ký, thông điển, cung luật, mười mấy bộ sách hướng ngự thư phòng lần lượt trải ra, dẫn câu kinh điển, cảm khái trần từ. Cuối cùng thắng kiện, nguyên cảnh họa, nguyên cảnh đế buồn bực phán trưởng công chúa vô tội phóng thích, bản thân cắm đầu trở về tu tiên. Sau khi trưởng thành, trưởng công chúa liền nội liễm hơn rất nhiều. Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu. Nam tử uy nghiêm mặc hoàng bào đội vương miện chống kiếm mà đứng, cửa miếu đóng chặt. Nguyên cảnh đế đứng ở trước pháp tướng của khai quốc hoàng đế, không tiếng động chăm chú nhìn thanh kiếm đồng che kín cho bụi này. Nhất phẩm lại làm sao, vốn nên có tuổi thọ dài lâu, ngươi còn không phải bị khí vận nhân gian liên lụy, lại sống lâu hơn người bình thường mấy năm. Nguyên cảnh đế như là đang lẩm bẩm, lại như là nói chuyện với lão tổ tông 600 năm trước. Ta 20 tuổi đăng cơ, đánh bại toàn bộ kẻ địch, ngồi ở trên vị trí đó, không ai có thể sóng vai cùng ta nữa. Nhưng cuối cùng ta mới phát hiện, kẻ địch lớn nhất là thời gian. Nguyên cảnh đế thong thả rời ánh mắt, cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất dưới chân, nhìn hồi lâu. Tiếp theo, hắn bắt đầu kiểm tra bài trí trong miếu, thậm chí đi lên thần đàn, đại bất kính đụng vào pháp tướng tổ tiên, chạm đến thanh kiếm đồng thau kia. Quá trình này cẩn thận mà dài lâu. Cuối cùng, nguyên cảnh đế như chút được gánh nặng phun ra một hơi. Vẻ mặt hắn trở nên thoải mái, quỳ gối trên bồ đoàn, hướng khai quốc đại đế ba quỳ chín vái, sau đó rời khỏi Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu. Nguyên cảnh đế đứng ở đài cao, quan sát văn võ bá quan cùng hoàng thất, thanh âm như trống chiều, chuông sớm. Đại điển tế tổ tiếp tục. Hắn không giải thích nguyên nhân khác thường vừa rồi. Cấm quân ngũ vệ cùng đả canh nhân một lần nữa tàn ra, đâu vào đấy khôi phục trật tự, tuần tra xung quanh. Từng hàng hoạn quan cúi đầu đi nhanh, dọn dẹp ngói vỡ trên đài cao, chia ra nhặt cống phẩm cung khí, cùng với bài vị liệt tổ liệt tông hoàng thất. Hứa Thất An lại về với vị trí gác, trong lòng nói thầm. Kỳ quái quá, theo lý thuyết, khi tế tổ gặp lại chuyện này là đại hung. Phi, điểm báo đại hung, nguyên cảnh đế nhân giận tím mặt mới đúng. Nhưng hắn đối với điều này tựa như có chuẩn bị tâm lý nhất định, chưa giận dữ của Trách Ngụy Công cùng các thống lĩnh cấm vệ quân. Không nhất định là chuẩn bị tâm lý, mà là biết ngọn nguồn thật sự của biến cố lạ. Sau đó, đây lại là thứ không thể đàm luận ở trường hợp công khai. Tang Bạc Hồ quả nhiên che giấu bí ẩn không muốn ai biết. Mà bí ẩn này quá nửa có liên quan với tiếng cầu cứu ta nghe được. Thậm chí trận biến cố lạ này là vì ta mà nổi lên. Hứa Thất An bị một suy đoán này của chính hắn dọa giật mình. Hắn là một cảnh sát hình sự già đời, có logic nghiêm cẩn, cũng chưa lập tức nhận định mình là hung phạm. Nghiêm khắc mà nói, hắn là người bị tình nghi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 141, tin tức cùng chung. Sự tình còn có khả năng khác. Tuy từng từ trên người Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu nghiệm chứng, chỉ có hắn có thể nghe thấy tiếng cầu cứu, nhưng chưa hẳn đã là hắn dẫn lên trận rối loạn này. Bản thân Tang Bạc còn có bí mật, hơn nữa là bí mật chỉ có một mình nguyên cảnh đế biết. Có thể bản thân trận rối loạn này sẽ xảy ra, chỉ là vì mình đặc thù, nghe thấy được thanh âm không nên nghe. Đặc thù trên thân ta, đại khái chính là búp nhặt được tiền khó hiểu này. Tâm tình Hứa Thất An rất phức tạp, đã có tràn đầy tò mò, cũng có băn khoăn truy tìm chân tướng, sợ hãi đó là chính hắn lứa tuổi này không thể thừa nhận. Qua một giờ nữa, tế tổ rốt cục kết thúc. Cấm vệ quân cùng cao tầng trong đả canh nhân hộ vệ hoàng thất, văn võ bá quan rời khỏi, đám người Hứa Thất An có thể giải thoát, tan ca. Thật kỳ quái, trong Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu rốt cuộc có cái gì? Trên đường trở về, Tống Đình Phong về mặt thoải mái, bắt đầu thổ lộ sự tò mò hóng hớt trong lòng. Mang mắt mở ra đi đường, Lý Vinh Hạo. Hứa Thất An cười trêu ghẹo, ý đồ phân tán sức chú ý của mình để cho tâm tình bình tĩnh trở lại. Lý Vinh Hạo là ai? Tống Đình Phong mờ mịt hỏi lại. Hứa Thất An không quan tâm hắn. Các đồng la khác cũng đang thảo luận hiện tượng lạ vừa rồi. Vừa rồi là kiếm khí nhỉ, ta chưa bao giờ thấy kiếm khí đáng sợ như vậy. Cho dù là Trương Kim Lan nuôi kiếm ý cũng xa xa không bằng. Một vị đồng lan nói. Hù chết rồi, vừa rồi còn tưởng có thích khách. Ta đã nói mà, thích khách đáng sợ như vậy sao có khả năng vào kinh thành. Kinh thành chúng ta là có giám chính cùng quốc sư tọa chấn. Các ngươi nói trong miếu rốt cuộc có cái gì? Vấn đề này

Số 9. Bần đạo chỉ là người xuất gia, cũng không biết bí ẩn gì. Chỉ là ở trước khi kiếm khí lao lên trời, bần đạo thấy có ma khí ngưng tụ ở phương hướng hoàng thành. Số 6. Bần tăng cũng phát hiện rồi, chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Số 6 là đệ tử cửa Phật nói chen vào một câu. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 142. Ta muốn đặt bao hết. 1. Địa tông tu công đức hẳn là cũng sẽ có pháp môn quan khí tương tự vọng khí thuật. Phật môn ta không quá hiểu biết, nhưng dựa theo lẽ thường, nghĩ hẳn tương đối mẫn cảm với ma khí, yêu khí. Hứa Thất An yên lặng xem kế. Số 2. Nói cách khác, khi tế tổ có đại yêu hoặc người ma đạo tới gần kinh thành, cho nên khiến Trấn Quốc Thần Kiếm gặp kích thích sống lại, dọa lui vị cao thủ thần bí kia. Số 2 làm ra phán đoán. Số 4. Tuy kinh thành có giám chính tọa trấn, nhưng nếu đối phương cũng là đỉnh cấp cao thủ thế gian, vậy quả thật có thể trong nháy mắt tới gần hoàng thành. Số 6. Nhất phẩm cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ai sẽ ở lúc này xâm chiếm kinh thành? Một hồi lâu không có ai nói chuyện, mọi người đại khái là ở trong lòng so sánh, đều tự có phán đoán. Nhưng Hứa Thất An biết, cũng không phải nhất phẩm cao thủ gì đến xâm phạm, vấn đề bắt nguồn từ bản thân Tăng Bạc. Số 4. Kim Liên Đạo Trưởng, kiếm khí lao lên trời là xảy ra khi nào? Số 9. Một canh giờ trước, ngươi hỏi cái này làm gì? Xảy ra một canh giờ trước, mà số 3 hỏi tin tức tương quan Tam Bạc, vừa vặn là một canh giờ trước, hầu như là đồng bộ. Lấy thái độ số 3 lúc ấy biểu hiện ra, hắn phi thường bức thiết muốn biết tất cả về Tăng Bạc. Số 4 nhớ lại không lâu trước đó số 3 hỏi, lại liên hệ đến tế tổ xuất hiện tình trạng. Rõ ràng dễ thấy, số 3 không phải vô duyên vô cớ hỏi. Số 3 là học sinh nho gia, thông hiểu sách sử. Hắn không có khả năng không biết lịch sử Tăng Bạc, vì sao phải làm điều thừa truyền thư hỏi. Bản thân số 4 là biết lịch sử Tăng Bạc, không khỏi mang mình nhập vai vào số 3. Nếu là ta, tham gia đại điển tế tổ của Hoàng Thất, giữa đường đã xảy ra chuyện này, ta khẳng định nói rõ tình huống trước, sau đó thảo luận nguyên nhân dị biến với thành viên thiên địa hội, ra kết quả có thể là nhất phẩm cao thủ đến xâm phạm. Nhưng số 3 chưa có. Số 3 tràn đầy tính mục đích hỏi lịch sử Tăng Bạc. Số 3 cũng không phải ngu xuẩn. Trái lại, hắn là người thông minh tuyệt đỉnh. Số 4 yên lặng suy luận. Hắn là học sinh thư viện Vân Lộc, không nghe làm điều thừa hỏi những thứ này, trừ phi hắn có phát hiện gì, bởi vậy bắt đầu hoài nghi lịch sử mình trước đó từng đọc, hoài nghi mình hiểu biết đối với Tăng Bạc có phải đúng hay không. Nghĩ đến đây, số 4 cả kinh, bởi vì hắn ra một kết luận khiến chính mình kinh ngạc. Vấn đề bắt nguồn từ Tăng Bạc, số 3 thăm dò được đôi chút, mà chân tướng này khiến hắn hoài nghi đối với nhận thức của mình. Số 4. Số 3, ngươi biết chút gì đúng không? Ngươi lúc ấy cũng có mặt, ở sau khi ngươi hỏi xong tình huống Tăng Bạc, Trấn Quốc Kiếm lập tức sinh ra phản ứng, gây ra động tĩnh lớn như vậy, cái này cũng không trùng hợp. Số 4 truyền thư khiến đám thành viên thiên địa hội phản ứng lại. Thì ra số 4 vừa rồi hỏi Kim Liên Đạo Trưởng thời gian kiếm khí xông lên trời, nguyên nhân ở đây. Trong lúc những người nằm giữ mảnh vỡ ùn ùn trào ra suy nghĩ, số 4 tiếp tục truyền thư. Số 3, ngươi là học sinh Thư viện Vân Lộc, ngươi khẳng định biết lịch sử Tăng Bạc. Thư viện Vân Lộc tuy rời khỏi triều đình 200 năm, nhưng nội tình thâm hậu, trong tàng thư các thư viện ghi lại lịch sử Tăng Bạc chỉ có thể chi tiết hơn so với ta nói. Ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, ngươi vì sao hỏi như thế? Không, ta là thật sự không biết. Hứa Thất An không biết nên giải thích như thế nào. Tiếng kêu cứu đáng sợ khiến tinh thần hắn sụp đổ. Dưới tình huống như vậy, căn bản không thể suy xét duy trì nhân vật nhập vai. Số 4. Bởi vì ngươi sinh ra hoài nghi đối với nhận thức của mình, ngươi cảm thấy lịch sử Tăng Bạc trước kia học được rất có thể là sai lầm. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là câu chuyện như vậy. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, thì ra ta là nghĩ như vậy. Số 4 thật sự là nhà suy luận. Tuy phán đoán là sai lầm, nhưng không thể không thừa nhận, hắn phi thường sâu sắc, là phản ứng nhanh nhất cho mọi người. Không hổ là người đọc sách từng vào triều làm quan. Số 2. Đợi chút, nếu nói như vậy, bản thân vấn đề đến từ Tăng Bạc mà không phải có nhất phẩm cao thủ xâm nhập. Số 4. Cái này phải hỏi số 3. Số 5. Số 3, sao không nói lời nào mong nói cho chúng ta biết nha. Xem đến nơi đây, Hứa Thất An quyết định không im lặng nữa, ngón tay thay bút, viết. À, ta quả thật biết một ít tin tức không muốn ai biết. Hắn vừa gửi xong đoạn lời này, đang dùng tay viết xuống một câu, gương ngọc nhỏ, gương ngọc thạch nhỏ liền hiện lên một chuỗi truyền thư. Số 1, tin tức gì? Số 2, người biết bí ẩn gì? Số 4, số 3, Tàng Bạc thật sự có bí ẩn. Số 5, có thể nói cho chúng ta biết không? Số 6, A-di-đà Phật. Số 9, Tiểu Hữu mới nói. Hứa Thất An ngồi xổm trong nhà xì thối hoắc, sửng sốt một phen. Mọi người tựa như rất chú ý đối với chuyện này. Cũng đúng, dù sao sự tình liên quan Trấn Quốc Bảo Kiếm của Đại Phụng, cơ mật đỉnh cấp bậc này, không có ai sẽ không tò mò. Đặc biệt là, đám người Thiên Địa Hội không phải phàm phu tục tử, đều có thế lực chống lưng, hoặc là bản thân có đủ thực lực. Người như vậy càng để ý những cơ mật đỉnh cấp này. Cho dù không quan hệ với bản thân, nhưng nói không chừng một lúc nào đó, những bí mật này sẽ tạo ra tác dụng khó tưởng tượng. Số 3, cũng không phải nhất phẩm cao thủ đột kích, điểm ấy ta xấp xỉ có thể khẳng định. Hứa Thất An chưa nói trắng ra. Dừng một chút, hắn viết tin tức. Số 3, nhưng mà ta dựa vào cái gì phải nói cho các ngươi? Sau một lúc lâu không có ai nói chuyện. À, được, không có tên ngốc đứng ra nói. Không phải đã nói tin tức cùng chung giúp đỡ lẫn nhau sao? Vậy thì rất vui vẻ. Nhớ trong diễn đàn có Giang Tinh hoặc là đám thích chơi miễn phí, kế hoạch của hắn không dễ thực thi. Hứa Thất An thuận thế nói. Kim Liên đạo trưởng, ta cảm thấy Thiên Địa Hội tồn tại một tệ đoan. Không phải không giải quyết tệ đoan này, Thiên Địa Hội vĩnh viễn chỉ là một đám người bằng mặt không bằng lòng, tạo thành tổ chức rời rạc, giúp đỡ đối với mọi người cũng có hạn. Số 9, Tiểu Hữu mới nói. Số 3, quả thật, hỗ trợ nhau, tin tức hưởng chung là tôn chỉ Thiên Địa Hội, nhưng quá mức lý tưởng hóa. Ta có thể mang bí ẩn này nói cho mọi người, nhưng ta có thể nhận được cái gì? Cái gì cũng không có. Ta chia sẻ bí mật này, mà giống số 1 người thích lặng lẽ rình coi như vậy, yên tâm thoải mái ăn trực của ta. Sau một lần hai lần, ta sẽ trở nên không muốn chia sẻ tin tức, chia sẻ bí mật. Số 1, ngươi nói ai ăn trực của ngươi? Số 1 tựa như có chút tức giận. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 143, ta muốn đặt bao hết, 2. Nói chính là ngươi, liền ngươi thích im ỉm đọc nhất. Hứa Thất An không quan tâm số 1, tiếp tục truyền thư. Đạo trưởng, mọi người Thiên Địa Hội, trời Nam đất Bắc, không quen biết, trên bản chất là người xa lạ, thiếu cơ sở tín nhiệm cùng trả giá. Thử hỏi, ai muốn vô tư kính dâng đối với người xa lạ? Hứa Mỗ ghét nhất chính là chơi miễn phí, kiên quyết ngăn chặn loại hành vi này. Thiên ngôn vạn ngữ chính là một câu, ta dựa vào cái gì phải mang bí mật chia sẻ cho các ngươi? Số 9, Tiểu Hữu lời ấy rất có lý. Thấy thế, Hứa Thất An nhếch miệng cười. Đạo trưởng có thể tán đồng là tốt, tin tưởng mọi người cũng tán đồng nhỉ. Thành viên Thiên Địa Hội giữ sự im lặng. Số 3, đạo trưởng, ta có một lối suy nghĩ. Khi ngài mang mảnh vỡ số 3 tặng cho ta, mảnh vỡ số 3 bị phong cấm, không thể liên hệ với mảnh vỡ khác. Chúng ta có phải có thể lợi dụng một điểm này hay không? Số 9, Tiểu Hữu có chú ý gì? Số 3, ta đưa ra cái ví dụ. Ta mang bí mật Tang Bạc, lấy giá 500 lượng vàng bán ở Thiên Địa Hội. Người muốn thu hoạch tin tức có thể thông qua địa thư truyền thư với ta, mà đạo trưởng thì hỗ trợ phong cấm những người giữ mảnh vỡ địa thư không có ý mua. Đương nhiên, ta không phải người để ý vàng bạc thế tục, nhưng nếu ai không có tin tức đồng giá, ta có thể cho phép các ngươi dùng vàng cùng bạc trắng giao dịch. Mau, mau dùng bạc để mua tin tức của ta, ta muốn ở nội thành mua nhà to. Hứa Thất An đổi cái tư thế ngồi, có chút chờ mong nhìn chằm chằm mặt gương. Lúc này, ngay cả nhà xì thối hoắc cũng thơm hẳn lên. Số 9, thực không dám giấu, bần đạo tuy biết pháp thuật phong cấm địa thư, nhưng thương thế bần đạo chưa khỏi hẳn. Ngày đó lẻn về địa tông, đánh thức một luồng nguyên thần của đạo thủ, địa thư bị phong cấm, bần đạo cũng bị thương nặng. Nếu không phải như thế, bần đạo sẽ không chật vật như thế. Nụ cười trên mặt Hứa Thất An dần dần biến mất. Hắn đoán không sai, Kim Liên đạo trưởng chịu mang mảnh vỡ địa thư tặng cho đám người Thiên Địa Hội, tuyệt đối có cách khắc chế, thu hồi. Nhưng hắn đoán được mở đầu

nhớ VKC kiếp trước là như vậy, khẳng định có thể sửa lại thói quen xấu ngồi một lát là nửa giờ, bởi vì không có ai muốn chơi di động trong hoàn cảnh như vậy. Trong lòng Hứa Thất An bổ sung một câu, hầm cầu thối mới là bác sĩ trị liệu bệnh trị tốt nhất. Trở lại sảnh bên, Chu Quảng Hiếu đang thổ nạp, Tống Đình Phong lật xem sách cấm tình yêu không thể để lộ ra ngoài. Đương nhiên, không phải Nguyên Cảnh Đế cùng Tuyệt Sắc Quốc Sư. Ngươi là đi sinh con sao? Tống Đình Phong nheo mắt, cười nhạo trêu chọc. Đúng. Hứa Thất An gật gật đầu, thoải mái tựa vào trên ghế tựa, nghiêm túc nói. Quỷ, đó là con của ngươi. Bên cạnh Chu Quảng Hiếu khí đã vào ngã rẽ, vẻ mặt trở tay không kịp mở to mắt, nhìn Hứa Thất An. Tống Đình Phong dùng mình, chắp tay, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Hắn tự nhận thuộc loại hình bất cần đời, tính cách hướng ngoại, gặp ai cũng cười tủm tỉm, là loại tính cách đối mặt bất luận cảnh nào cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng chống lại Hứa Thất An, Tống Đình Phong cảm thấy mình vẫn chính nhân quân tử chút. Rất nhiều thời điểm, biết rõ đối phương là nói giỡn trêu ghẹo, nhưng không thể thích ứng, bại trận. Buổi tối đi giáo phường ti đi. Tống Đình Phong đề nghị, ta hẹn mấy đồng nghiệp đi, trò cò quanh Nga kia, ngươi dạy mọi người chút. Dừng một chút, hắn sắc mặt trịnh trọng nói. Sau chuyện Dương Kim La cùng Khương Kim La, trong nha môn người ghen tị ngươi không ở số ít, ở sau lưng đều không vừa mắt ngươi. Ngươi cần xã giao nhiều hơn, mà không phải cả ngày chỉ qua lại với ta cùng Chu Quảng Hiếu. Chu Quảng Hiếu mở mắt, phụ họa gật đầu. Đúng, ta thường lén nghe người khác nói xấu ngươi. Vốn không muốn chơi với bọn họ, Hứa Thất An do dự một phen, gật gật đầu. Hắn không phải trẻ trâu hào thắng, cực kỳ hiểu đạo lý cây cao đón gió cả. Gia nhập đả canh nhân tới nay, quả thật sơ sót xã giao giữa đồng nghiệp, chủ yếu là cả ngày gặp mặt Ngụy Uyên, dính lấy một chỗ với thuật sĩ Ti Thiên Giám, tầm mắt có chút cao. Vì thế ở dưới Tống Đình Phong dẫn đường, tìm mấy đồng la quen biết, cùng ở dưới trướng Ngân La Lý Ngọc Xuân, hẹn với bọn họ buổi tối đi giáo phường ti chơi. Đương nhiên, cũng không tồn tại vấn đề ai mời khách. Giáo phường ti giá cả vậy, trong lòng mọi người đều rõ, đồng la bình thường không mời nổi. Nhưng, Hứa Thất An nhẹ nhàng nói, chúng ta đi ảnh mai tiểu các đặt bao hết, ta xử lý. Các đồng la ngay lập tức tuôn trào hứng thú. Tống Đình Phong kéo Hứa Thất An đến góc, xoa xoa tay, nói, Ninh Yến à, thật sự là huynh đệ tốt. À, Phụ Hương cô nương cũng gia nhập. Hứa Thất An liếc hắn một cái. Ngươi gọi một tiếng ba ba, ta liền trả lời ngươi. Tống Đình Phong cũng là hảo hán tử co được giãn được, nhận cha ngay lập tức. Hứa Thất An nói, đương nhiên không có khả năng. Tống Đình Phong cả giận nói, ngươi có mẹ nó gọi lại, bằng không ta không chơi với ngươi. Hứa Thất An không quan tâm hắn, chuồn đi. Phù Hương là người nào? Hoa khôi diễm danh lan xa, gái hồng lâu đỉnh cấp, nàng nguyện ý ngủ với Hứa Thất An, tương tự một loại quan hệ thân mật. Ở thời đại này, thân mật với nữ tử lầu xanh là phi thường phổ biến, đặc biệt trong đó người đọc sách nhiều nhất. Nhưng Phù Hương không phải nô tỳ của Hứa Thất An, cũng không phải vợ bè có thể coi là hàng hóa tùy ý chuyển giao. Loại chuyện đó, lấy giá trị cùng đẳng cấp của Phù Hương sao có khả năng đáp ứng? Người si nói mộng. Hứa Thất An cũng không muốn bởi vậy sinh ra hiềm khích với Hoa Khôi nương tử, thậm chí quan hệ tan vỡ. Kho công văn, phòng kho chữ giáp, đàn hương thiêu đốt, khói màu xanh thẳng tắp như sợi dây, ánh mặt trời xuyên thấu qua ô vuông cửa sổ, chiếu ra trên mặt đất khối màu có quy luật, chỉnh tề. Ngụy Uyên khép lại đại phụng thập tam điển thật dày, trầm ngâm một lát, đứng dậy, ở trong giá sách lấy ra một quyển, Cửu Châu Chí, Tây Vực. Đàn hương cháy thành cho tàn, cho hương rơi vào lò nhỏ. Ngụy Uyên khép lại toàn bộ sách, mỏi mệt day day mi tâm. Bất chi bất giác, sách chồng chất trong tay đã cao ngang bả vai hắn. Nghĩa phụ, có phát hiện gì? Nam Cung Thiến Nhu rốt cuộc đợi được cơ hội. Ta đại khái biết là chuyện gì xảy ra rồi. Ngụy Uyên thở dài một tiếng. Trong tăng bạc có bí mật gì? Nam Cung Thiến Nhu hỏi. Cái này không phải thứ ngươi nên biết đến. Ngụy Uyên lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo. Quên chuyện xảy ra hôm nay, không được truy tra, không được lén nghị luận. Dương Nghiễn cùng Nam Cung Thiến Nhu đồng thời cúi đầu. Vâng. Hoàng hôn, tan ca. Bao gồm Hứa Thất An ở trong, 10 vị đả canh nhân ngẩng đầu ưỡn ngực vào ngõ giáo phường ti. Trong lúc kinh sát bách quan câm như hến này, đả canh nhân có thể đi ngang ở giáo phường ti. Ninh Yến à, phù hương hoa khôi thật sự sẽ gặp chúng ta. Ta nghe nói, phù hương hoa khôi rất lâu chưa tiếp khách rồi. Mai ảnh tiểu các thật sự sẽ để chúng ta đạt bao hết. Các đồng la có chút không tin, bởi vì giáo phường tin nhân này, hoan nghênh nhất là người đọc sách, các loại tiết mục giải trí thiên hướng phục vụ người đọc sách. Đây là không khí xã hội. Đả canh nhân tuy giám sát bách quan, rất ngang ngược, nhưng cùng quan viên là quan hệ chế hành lẫn nhau. Nếu làm bệnh, ở giáo phường ti, lễ bộ sẽ rất vui vẻ, ước gì bắt lấy cơ hội buộc tội đả canh nhân. Cho nên, nếu là phù hương hoa khôi không muốn chiêu đãi bọn họ, đám đồng la cũng chỉ có thể rời khỏi, còn mất mặt. Chỉ là Hứa Thất An đề nghị trò chơi cò quay Nga là quá mê người. Đám đả canh nhân nghe xong đều giận mắng Hứa Thất An đổi phong bại tục. Lúc hỏi có đi hay không, lại đáp ứng rất nhanh. Tới ảnh Mai Tiểu Các, đám đồng la không khỏi bước chân chậm lại, mang Hứa Thất An thường thường không có gì lạ kẹp ở trong đám người nổi bật ra. Hứa Thất An tháo xuống yêu đao, vỏ đao vỗ mông tiểu quy công một phát, thoải mái tự nhiên cười nói. Đi nói cho nương tử nhà ngươi, ta muốn đặt bao hết. Tiểu quy công bị đánh một cái, không chút tức giận, trên mặt nặn ra nụ cười, thái độ rất cung kính, thậm chí nịnh nọt. Ngài chờ, ta đi ngay. Dương công tử đại giá quang lâm, nhưng tử biết khẳng định cao hứng hỏng mất. Hứa Thất An cách vài bữa tới thăm phù hương, trong viện đã sớm nhận định hắn là thân mật của hoa khôi nương tử. Tên trong cửa kiêu căng lạnh nhạt đối với khách nhân khác, nhưng đối với Hứa Thất An lại không dám chậm trễ, hận không thể quỳ liếm. Hứa Thất An dẫn đả canh nhân tiến vào sân, rừng mai góc tường hương bay thoang thoảng, tường trắng ngói to, rất lịch sự tao nhã. Hoa khôi nương tử nghe nói Hứa Thất An đặt bao hết, lập tức bảo nha hoàn trang điểm tinh xảo, mặc một bộ váy dài chấm đất màu trắng hồng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng cái cổ trắng nõn, vải quấn ngực màu trắng ở trong sa mỏng như ẩn như hiện. Đại phụng đả canh nhân, chương 145, xét nhà 2. Phù hương tự mình tiếp khách, bưng trà rót rượu cho Hứa Thất An, ngẫu nhiên đưa tay nói chuyện với nhau, cười tươi như hoa. Một đám đồng la xem mà hâm mộ không thôi. Bản thân phù hương chính là hoa khôi rất nổi tiếng. Sau khi bài ám hương phù động nguyệt hoàng hôn kia được xuất bản, giá trị nước lên thì thuyền lên. Nghe nói đã không tiếp khách nữa, ít nhất người bình thường là không có khả năng. Cho dù như vậy, khách nhân mỗi ngày đến ảnh Mai Tiểu Các uống rượu nghe khúc chầu chay vẫn đông nghìn nghịt. Bởi vì phù hương ngẫu nhiên sẽ làm lệnh quan, tổ chức mọi người chơi trò hành tử lệnh. Rượu qua 3 tuần, Hứa Thất An nháy mắt ra dấu cho Tống Đình Phong, đứng dậy nói. Các vị đồng nghiệp, Hứa mỗ không chịu được sức rượu, nghỉ ngơi trước, các ngươi chơi. Các đồng la đương nhiên không có ý kiến, nháy mắt với nhau, cười hề hề không ngừng. Ánh mắt phù hương lưu chuyển, kỳ quá nhìn Hứa Thất An một cái, liền tùy ý hắn ôm vai rời khỏi. Sau khi tắm rửa, Hứa Thất An mặc áo đơn màu trắng, tư thế ngồi lười nhác, trong tay cầm chén rượu. Hứa lang rất ít dẫn đồng nghiệp tới đây uống rượu. Cũng vừa tắm rửa xong trèo lên trên giường ở xa hơn một chút, nghiêng đầu, lau tóc. Nàng da thịt mềm mại, khuôn mặt trắng trẻo, ở trong ánh nến chớp lên, có thêm vài phần xinh đẹp cùng thần bí. Việc này kể ra thì dài. Hứa Thất An uống ngụm rượu, thở dài nói. Mấy ngày trước, hai vị kim la nhìn chúng ta đều muốn vời ta vào dưới trướng, liền ở nha môn đả canh nhân đánh một trận. Phù hương xuống giường, làn váy hạ xuống, che đôi chân dài trắng như tuyết. Nàng từ phía sau ôm Hứa Thất An, khẽ cười nói. Gặp tiểu nhân đỏ mắt rồi. Bệnh đỏ mắt từ xưa đã có. Hứa Thất An chưa phủ nhận. Hứa lang sớm nói, ta còn thay ngươi chiêu đãi đồng nghiệp một chút. Phù hương hối hận nói. Nàng trong bữa không quan tâm đồng la khác. Không cần. Hứa Thất An cười cười. Năng lực kết giao giữa người với người hắn không thiếu, trở tay mang phù hương ôm vào trong lòng, chén rượu hơi nghiêng, rượu lạnh lẽo theo cái cổ trắng trẻo của phù hương chảy xuống. Uống rượu như vậy mới sảng khoái. Hứa Thất An cười lớn cúi đầu. Phù hương người đầy mùi rượu lại đi ngâm mình. Hứa Thất An lấy cớ ra ngoài hít thở, rời khỏi phòng ngủ chính, đi phòng uống rượu nhìn thoáng qua. Các đồng nghiệp ở trong tiếng nhạc khúc vui vẻ chơi trò chơi, giống như mở ra cánh cửa thế giới mới. Thật ra chỉ cần cho đủ bạc, các thị nữ trong viện giáo phường ti đều sẽ không từ chối, từ xưa đều là như thế. Hứa Thất An nhảy lên tường vây, ở trong lòng rút ra một tờ giấy, dẫn cháy. Hắn ngẩng đầu lên, hai luồng thanh khí bắn thủng đêm tối, chợt lóe qua. trong tầm mắt hiện ra đủ loại khí số, thế giới trở nên sắc thải sặc sỡ. Hứa Thất An từ chỗ Trử Thải Vi biết được, màu xanh biếc đại biểu cho yêu khí. Ngày đó tuần đêm, hắn rõ ràng thấy lục quang chợt lóe qua ở trên không giáo phường ti. Cái này ý nghĩa, trong giáo phường ti tiềm tàng yêu nghiệt, phán đoán rất to gan, bởi vì giáo phường ti là nơi bình thường quan to quý tộc, uống rượu tìm niềm vui. Một chỗ như vậy, thế mà cất giấu yêu nghiệt. Nhưng sự thật chính là như thế. Lúc này, Hứa Thất An nhớ kỹ nguyên tắc không tìm chết thì không phải chết, chưa đi nhìn trộm ti thiên giám, miễn cho lại bị giám chính sáng mù mắt chó. Hắn đảo qua trên không giáo phường ti, nơi tầm mắt có thể đạt tới, các loại sắc thái rực rỡ lóe ra, nhưng không có yêu khí. Là yêu nghiệt rời khỏi, hay là dùng phương pháp đặc thù ẩn nấp? Hứa Thất An nhảy xuống đầu tường, quay trở về khuê phòng của Phù Hương Hoa Khôi. Hứa Nhị công tử tiểu tướng áo bào trắng ở trong Phù Hương Hoa Khôi, bao vây anh dũng chém giết. Sau khi ra ra vào vào, rốt cuộc kiệt sức, miệng phun máu tươi bại trận. Xa trường một mảnh hỗn độn, hai quân đều tổn thất nặng nề, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức. Phù Hương tóc đen hỗn độn, má mang theo ửng đỏ, quận mình ở trong lòng Hứa Thất An, chớp mắt sáng ngời. Hứa lang, chuộc thân cho ta được không? Nói tới tiền tổn thương cảm tình bao nhiêu chứ? Hiền giả thời gian Hứa Thất An không chút dao động. Hoa Khôi nương tử vặn vẹo thân thể, làm nũng nói. Người ta chỉ cần làm thiếp là được rồi, chỉ muốn hầu hạ ở bên người Hứa lang. Hứa Thất An xoa đầu của nàng, ngón tay vuốt ve ở giữa mái tóc đen. Đừng quậy nữa, chúng ta loại tình cảm chân thành tha thiết này không nên xen lẫn mùi tiền. Vành mắt Phù Hương đỏ lên, giơ lệ nói. Ngươi chính là muốn chơi miễn phí ta, chơi ngán mang người ta một cước đá văng ra. Cái này cũng bị ngươi phát hiện rồi. Hứa Thất An kinh ngạc nghĩ. Ngoài miệng bất đắc dĩ nói. Ngươi là Hoa Khôi giáo phường ti, chuộc thân cho ngươi không có 4-5 ngàn lượng, căn bản không có khả năng. Hơn nữa, lễ bộ còn chưa chắc sẽ đáp ứng. Ta mấy năm nay cũng gom chút tiền, hơn nữa ta từng tìm người hỏi thăm rồi. Đồng la chỉ cần 35 là có thể mua nhà ở nội thành. Phù Hương ôm hắn, mềm giọng cầu xin. Hứa lang, chuộc ta. Hoa Khôi quyến rũ, chẳng những biết làm nũng, còn lợi dụng đầy đủ vốn riêng của mình, dáng người núi non chập trùng kề sát Hứa Thất An. Sóng mắt chứa ánh lệ, điềm đạm đáng yêu. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, cũng không phải bị làm khó. Kiếp trước cũng từng gặp được loại cô gái này, rất biết làm nũng, muốn mua cái này, muốn mua cái kia. Hứa Thất An ứng phó được. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, một Hoa Khôi diễm danh lan xa, sự nghiệp đang phát triển nhanh chóng, lại đang tuổi thanh xuân, cho dù muốn hoàn lương cũng sớm chút nhỉ. Với lại, Đả Canh Nhân tuy bởi vì nguyên nhân tổ chức khiến bách quan kiêng kỵ, nhưng lấy đẳng cấp của Phù Hương, dù là làm thiếp cho quan to tứ phẩm cũng dư giả. Việc này không vội, chờ ta tích góp bạc lại chuộc thân cho nàng. Hứa Thất An thuận miệng lấy lệ, ôm thân thể trắng mịn của Hoa Khôi, để mình 3 giây đi vào giấc ngủ. Trong bóng đêm, Phù Hương lẳng lặng chăm chú nhìn mặt Hứa Thất An, đôi mắt sáng trong trẻo. Hôm sau, sáng sớm, một đám người rời khỏi giáo phường ti. Các đồng nghiệp nhìn thấy Hứa Thất An, cười chào hỏi, quan hệ mật thiết hơn rất nhiều. Nếu là trước kia chỉ coi Hứa đồng nghiệp, Hứa Thất An là đồng nghiệp, bây giờ mang hắn coi là đồng bạn. Hiệu quả rất tốt. Thật ra chỉ cần không phải lòng ghen tị quá mạnh, hoặc là địa vị quá cao, đồng lang ngang cấp sẽ không ngu ngốc thù ghét hắn. Tâm tư linh hoạt chút, lấy lòng, triển lộ thiện ý. Đại bộ phận mọi người là nguyện ý giao hảo cùng Hứa Thất An. Bởi vì như vậy, một kẻ vận cứt chó được hai vị Kim La nhìn chúng, thân phận liền chuyển hóa thành, kẻ được Kim La nhìn chúng là bạn của ta. Trên đường, vừa đi vừa nói chuyện, một vị đồng la bỗng nhiên cười nói. Ninh Yến thật sự là nhân tài, khiến ta biết, trước kia mình là vô tri hơn nữa không thú vị cỡ nào. Các đồng nghiệp phát ra tiếng cười thiện ý hơn nữa ái muội. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 146, thứ cao hơn sinh mệnh, 1. Hứa Thất An nhún nhún vai, để sau lại dạy các ngươi vài cách chơi càng thú vị hơn. Thú vị hơn, mắt mọi người tỏa sáng. Kịp giờ mão đến nha môn Đả Canh Nhân. Sau khi điểm danh, Hứa Thất An cùng Tống Đình Phong 3 người tới sảnh bên Xuân Phong Đường, uống mấy ngụm trà, đang chuẩn bị ra ngoài tuần phố. Một vị lại viên vội vàng chạy tới. 3 vị đại nhân, Lý đại nhân cho mời.

chuyện bé như con kiến. Hơn nữa, cũng không phải một lần hai lần, hàng năm nhiều phạm quan như vậy xét nhà lưu đày, nữ quyến trong nhà cho dù không bị tội liên đới, thật sự có thể bình an thoát thân. Chung quy phải trả giá chút gì đó. Chu Ngân La khinh miệt cười một tiếng, bày ra tư thế muốn làm nhục. Có Đồng La quay đầu đi, có người thì huýt sáo, phát ra tiếng cười quái dị. Vận mệnh thiếu nữ vừa tới tuổi vào cấp 2 này sắp đối mặt, kích thích thật sâu linh hồn thế kỷ 21 xuyên Việt đến. Buông ra! Tống Đình Phong nghe thấy lời đồng nghiệp mới nói, giọng điệu rất nhẹ. Nhưng vẻ mặt hắn là kiên định cùng quyết như vậy tuyệt. Mà xui quỷ khiến, Tống Đình Phong lui về một bước. Hứa Thất An con người trầm tĩnh, khí tức trầm tĩnh, toàn bộ cảm xúc lắng đọng lại, hắn ở nháy mắt tiến vào trạng thái tốt nhất. Hắn ngón cái kề chuôi đao, nhẹ nhàng đẩy lên phần che tay trường đao hắc kim, để nó ra khỏi vỏ một tấc. Keng! Trong tiếng trường đao ra khỏi vỏ quanh quẩn, Chu Ngân La bùng nổ, ánh mắt sắc bén, ra tay dứt khoát, bổ một đao về phía Hứa Thất An. Hắn đã sớm chuẩn bị. Khí cơ cuồng bạo mãnh liệt ập đến, tựa như thủy triều. Hứa Thất An thì như bàn thạch, đồ sộ bất động. Tập trung một điểm, đăng phong tạo cực. Keng! Lại một tiếng ra khỏi vỏ. Mọi người chỉ nhìn thấy một ánh đao như sợi dây nhỏ chợt lóe qua, chỉ nhìn thấy cái tay Hứa Thất An ấn đao tựa như khẽ động. Thanh đao tỏ ra hơi thẳng tắp đó vẫn như cũ ở trong vỏ. Vừa rồi tiếng vang leng keng có lực giống như là ảo thính. Chu Ngân La bất động, hai mắt trừng trừng cứng ngắc ở tại chỗ. Vài giây sau, cái chiêng ở ngực hắn vỡ ra, keng rơi xuống đất. Ngay sau đó, ngực toác ra vết đao, máu tươi phun trào ra, ở trên mặt, trên người Hứa Thất An. Ở trong một mảng tĩnh mịch, hắn vô lực hướng phía sau ngã xuống. Chỉ chớp mắt, Tống Đình Phong phản ứng lại trước hết, sắc mặt trắng bệch bổ nhào tới bên cạnh Chu Ngân La, sờ sờ động mạch cảnh. Chưa chết, chưa chết. Tống Đình Phong khàn giọng hô, mau cứu người, cứu người. Trường hợp lập tức đại loạn. Một bộ phận Đồng La tiến hành cứu giúp đối với Chu Ngân La, vận chuyển khí cơ, chút đan dược, sau đó nâng hắn đi, tính đưa về nha môn đả canh nhân cứu chữa. Một bộ phận khác rút đao, trong tiếng leng keng liên miên không dứt, bao vây Hứa Thất An nhiều vòng. Chu Quảng Hiếu lặng lẽ ít lời đè chuôi đao, bảo vệ ở trước mặt Hứa Thất An. Ninh Yến. Tống Đình Phong sắc mặt trắng bệch, hắn gian nan từ trong cổ họng bật ra. Người chạy đi. Một đao đã rút cạn khí cơ, Hứa Thất An lắc lắc đầu, mặt mày đầy sự mỏi mệt, cố cười nói. Ta chạy rồi, thúc thúc thẩm thẩm của ta làm sao bây giờ? Tống Đình Phong nổi điên, hắn túm chặt áo Hứa Thất An, chỉ vào thiếu nữ mờ mịt không biết làm sao, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng giá sao, vì một nữ tử không quen, đáng giá sao? Nó vẫn là đứa trẻ. Hứa Thất An nhìn thẳng vào hắn. Luôn có vài thứ phải cao hơn sinh mệnh. Hắn bước chân phập phù đi ra ngoài, không ai dám ngăn cản. Hắn đi một bước, các đả canh nhân lùi một bước. Sau 10 bước, Hứa Thất An tháo xuống yêu bài cùng bộ đao, ném xuống đất. Sau đó, hắn làm một động tác mọi người đều xem không hiểu. Hắn nhìn bầu trời xa xa, nâng tay, hành quân lễ. Cách nhiều năm, trên mặt Hứa Thất An một lần nữa dâng lên tinh thần phấn chấn khi bước ra khỏi trường cảnh sát. Tuy hắn cả người đẫm máu. Không có ai xem hiểu quân lễ kiếp trước của Hứa Thất An, nhưng Tống Đình Phong xem hiểu sát ý của bộ phận Đồng La đến từ thủ hạ lệ thuộc trực tiếp Chu Ngân La. Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy. Tống Đình Phong hét lớn một tiếng, dẫn đầu lao lên, đè ngã Hứa Thất An, hai tay bẻ ở sau người, sau đó nhìn quanh mọi người. Đồng La Hứa Thất An tập kích thượng cấp, trong mắt không có kỷ cương, phải giao cho nha môn thẩm tra xử lý. Chu Quảng Hiếu như hũ nút đi tới, tháo xuống dây thừng bên hông, tự mình trói đồng nghiệp. Thấy hai người đã bắt Hứa Thất An, Đồng La chung quanh hơi nhẹ nhàng thở ra. Tống Đình Phong sắc mặt khó coi, nói nhỏ ở bên tai Chu Quảng Hiếu. Người dẫn hắn về nha môn, ta đi trước một bước, mang việc này bẩm báo cho đầu nhi. Nhớ lấy, đừng để thủ hạ của Chu Ngân La áp giải, trông coi kỹ hắn. Nói xong câu này, Tống Đình Phong ôm quyền nói. Người này và ta cùng ở dưới trướng Lý Ngân La, phạm vào tội lớn cỡ này, chúng ta cũng có trách nhiệm. Chúng ta sẽ áp giải hắn quay về nha môn, các vị tiếp tục xét nhà. Được, làm phiền rồi. Các Đồng La nói. Tống Đình Phong đã đáp ứng, như vậy trách nhiệm phạm nhân chạy thoát cũng sẽ đồng thời gánh vác, chuyện này không liên quan bọn họ nữa. Còn nữa, nhiệm vụ xét nhà còn chưa hoàn thành, mọi người đều còn cần kiếm bạc,